Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 491 thành công. Thế giới đệ ngũ trong tính thất tràn ngập hương thơm, Thanh Hồ mở mắt ra tỉnh lại. Vậy mà thần vương lại cam lòng thuyên chuyển quân cờ dư vi này. Trong lòng Thanh Hồ cũng thấy cảm khái, lúc này cảm ứng một chút, nhíu mày, a, dư vi không có ở trong mộng. Những quân cờ này đều phải tuân theo một mệnh lệnh, nếu không có chuyện sinh tử phát sinh thì cứ 3 ngày phải chìm vào giấc mộng một lần. Trong giấc mộng, bọn họ mới có thể lặng yên bí mật liên hệ với những quân cờ đó. Liên hệ này là loại bí ẩn nhất, dù có là chân thần đạo tổ cũng không thể phát hiện, những thủ đoạn liên hệ khác đều có khả năng bại lộ, mà một khi đã bại lộ, những quân cờ đó không thể nào ẩn núp được nữa. Không ngủ. Thanh Hồ suy nghĩ, không vội, trong 3 ngày nàng ta sẽ phải ngủ một lần, ha, bị đạo lữ tính toán, Kỷ Ninh chắc hẳn sẽ không đề phòng, bị đưa đến thế giới để ngủ, hắn sẽ chết chắc. A. Đôi mắt Thanh Hồ bỗng nhiên sáng ngời. Kỷ Ninh trước khi chết, vẫn còn chút công dụng. Thanh Hồ nở nụ cười, chắc có thể khiến cho thiếu viêm tộc hoàn toàn đầu nhập vào vô gian môn. Màn đêm buông xuống. Trong vùng đất phong của thiếu viêm tộc, tại đỉnh một ngọn núi vô danh, Huyền Cơ Thiên Tiên gặp gỡ một gã kim y sứ giả. Bái kiến sứ giả. Huyền Cơ Thiên Tiên tỏ ra rất khách khí. Cầm lấy đưa cho thủy tổ của ngươi. Kim y sứ giả đưa ra một quyển trục. Đây là Huyền Cơ tỏ vẻ nghi hoặc. Trong này có chứa một thuật thủy ấm, thủy tổ của ngươi nhìn qua sẽ biết. Kim y sứ giả cười cười, là vô gian môn chúng ta nghĩ cho thiếu viêm tộc các ngươi, đừng để tới lúc bị diệt tộc mà không rõ nguyên nhân. Nói xong, kim y sứ giả xuyên thẳng qua hư không biến mất. Huyền Cơ Thiên Tiên nhíu mày nhìn quyển trục, sau khi trầm ngâm một lúc liền mở ra xem trước. Quyển trục được mở ra, phía trên mặt có một hình ảnh, đúng là thuật thủy ấm. Dùng pháp lực tiên gia thúc giục một phát, trường cảnh kia bắt đầu được tái hiện, đúng là tình cảnh 18 thiên tiên chiến đấu với thông hợp, sau đó bị Kỷ Ninh giết. Là vị tử thảo thiên tiên kia, Huyền Cơ nhận ra người đã từng giao tiếp một chút, tử thảo thiên tiên. 18 thiên tiên thật mạnh mẽ, lại có thể áp chế thông hợp sắp chết rồi. Cái gì? Chứng kiến Kỷ Ninh ra tay, Huyền Cơ hoàn toàn chấn kinh. Ông trời! Ơ! Y! Cái này! Lần này so với lúc Kỷ Ninh đồng thủ ở dãy núi Trần Ngọc cường đại hơn rất nhiều, chỉ sợ lần này nhóm thiên tiên của thiếu viêm tộc liên thủ cũng không ngăn cản nổi Kỷ Ninh. Huyền Cơ biết rõ ân oán giữa tộc mình và Kỷ Ninh, lúc này sợ hãi vội vã xuyên qua hư không chạy về. Trong trấn giới tháp, chuyện gì thủy tổ thiếu viêm tộc từ trong không gian hư vô đi ra, sau lưng còn có 2 gã thiên tiên khác. Lão tổ, 4 thiên tiên khác trong trấn giới tháp đều tỏ ra cung kính vô cùng. 7 thiên tiên của thiếu viêm tộc đã tề tụ. Lão tổ, cái này do vô gian môn đưa tới, người xem. Thần sắc Huyền Cơ thiên tiên chỉnh trọng, đưa quyển trục trong tay qua. Vô gian môn tìm thiếu viêm tộc ta, hẳn là không có chuyện gì tốt. Thủy tổ thiếu viêm tộc độc sở tiên nhân cười khan một tiếng, mở quyển trục trong tay ra, nói, a, là thuật thủy ấm, muốn ta xem cái gì đây? Pháp lực thiên tiên được rót vào, lập tức tràng cảnh chiến đấu kia được tái hiện lại. Từ lúc 18 thiên tiên ra tay, áp chế thông hợp Kỷ Ninh ra tay, Phù Hoa chân tiên xuất hiện. Hạ Hoàng xuất hiện đánh lui Phù Hoa, tất cả đều có. Ngay từ đầu độc sở tiên nhân còn có vẻ như đang cười, về sau sắc mặt dần thay đổi, càng lúc càng khó coi. Thật là đã tới bước này. Độc sở tiên nhân nhíu mắt lại, sắc mặt âm trầm. 6 gã thiên tiên khác đều nhìn độc sở tiên nhân chờ đợi mệnh lệnh. Vốn tưởng phải đến khi Kỷ Ninh độ kiếp thành thiên thần mới khiến cho Hạ Hoàng hoàn toàn đứng về phía hắn. Không ngờ, hắn còn chưa trở thành thiên thần đã có thể yêu nghiệt như vậy rồi. Nếu như ta là Hạ Hoàng, ta cũng lựa chọn đứng về phía Kỷ Ninh. vẻ mặt độc sửu tiên nhân âm trầm. Lão tổ, làm sao bây giờ? Nếu như Kỷ Ninh đến, chúng ta không thể ngăn cản được. Lão tổ, tất cả đều nhìn độc sửu chờ lệnh. Độc sửu dù sao cũng là nhân vật yêu nghiệt tung hoành từ thời thế giới thượng cổ bàn cổ, là nhân vật đã khiến cho rất nhiều thiên thần chân tiên không khỏi đau đầu vì gã. Trong thời gian ngắn tới đây, tên Kỷ Ninh này sẽ không khai chiến với Thiếu Viêm tộc chúng ta. Độc sửu tiên nhân nói, bởi vì đã thử qua một lần, có lẽ hắn đã biết. Ta có nhiều phân thân, hắn không giết hết phân thân của ta. Ta sẽ luôn dây dưa với hắn, trở thành ác mộng cho bộ tộc của hắn. Trong mắt độc sửu tiên nhân lập lòe hung quang. Gã là một kẻ gian hiểm, tà ác, vẫn luôn là thế. Chúng ta cứ mặc kệ việc này sao? Khô Mộc nhíu mày. Cái đầu gỗ của ngươi thật ngu xuẩn. Độc sửu tiên nhân khiển trách, ngươi không thấy Kỷ Ninh phát triển kinh người thế nào sao, mới phản hư mà có thể cường đại như thế. Ta tung hoành thượng cổ chứng kiến cũng quá nhiều. Thế nhưng mà yêu nghiệt như thế cũng là lần đầu tiên gặp phải, dù ở thời thượng cổ cũng chỉ có một số yêu nghiệt trong truyền thuyết mới có thể so với hắn. Loại yêu nghiệt này cứ để hắn phát triển, chỉ sợ sau này sẽ trưởng quản rất nhiều quyền lực trong phe Xích Minh đạo tổ. Chỉ sợ tương lai đến lão tổ ta cũng không nhất định có thể chạy thoát, lão tổ ta vừa chết. Thì toàn bộ Thiếu Viêm tộc sẽ bị diệt sạch, ngay cả cơ hội chuyển mình cũng không có. Mấy người Si Tâm Thiên Tiên đều gật đầu. Để cho ta suy nghĩ, để cho ta suy nghĩ đã. Độc sửu tiên nhân hít mắt, không ngờ thật sự bị ép tới bước này rồi. Gã rất cảnh giác. Chính bởi vì tính cảnh giác lại âm tàn, rảo hoạt nên mặc dù gã đắc tội với nhiều người mà vẫn có thể sống tới bây giờ. Sáu gã thiên tiên kia đều yên lặng chờ đợi. Mau an bài, di chuyển tất cả phàm nhân của Thiếu Viêm tộc tới thế giới trong trấn giới tháp. Bỗng nhiên độc sửu tiên nhân hạ lệnh, cây chuyển đi thì chết, người chuyển đi vẫn sống, cùng lắm thì chuồn gã an hiểu nhất chính là chạy. Di chuyển toàn bộ sáu gã thiên tiên kia đều kinh ngạc. Toàn bộ. Độc sửu tiên nhân hạ lệnh, phải thật nhanh. Dùng tốc độ nhanh nhất, ta muốn các ngươi phải làm trong thời gian uống cạn chén trà. Thật sự không kịp thì buông tha một ít phàm nhân cũng không sao. Vâng. Sáu gã thiên tiên đều đáp. Trấn giới tháp chính là tiên thiên linh bảo, ở trong có chứa một thế giới. Tuy không được như đại thế giới bao la trong Trích Tinh phủ của Kỷ Ninh, nhưng cũng không quá nhỏ bé. Dung nạp 200 tới 300 triệu người cũng không quá khó khăn. Thiên tiên hạ lệnh xuống, nhóm tán tiên, địa tiên tự mình hành động. Dãy núi Trần Ngọc trong ba hang ổ lớn của Thiếu Viêm tộc dù lần trước đã bị diệt tuyệt, nhưng sau khi Kỷ Ninh bị lưu đày đến vực tịch diệt, Thiếu Viêm tộc lại di chuyển mấy chục triệu tộc nhân tới đây. Nhóm tán tiên hành động vô cùng nhanh. Gần 1.000 tán tiên địa tiên của Thiếu Viêm tộc đồng thời hành động, chỉ trong thời gian uống cạn chén trà, đã di chuyển toàn bộ tộc nhân vào trong trấn giới tháp. 7 gã thiên tiên đứng trong trấn giới tháp nhìn đại địa bên ngoài. Nơi đây là đất phong của bọn họ, là giang sơn bọn họ giành được. Tương lai chúng ta sẽ lấy được đất phong lớn hơn, Thiếu Viêm tộc chúng ta chắc chắn sẽ cường đại hơn. Độc sửu tiên nhân bay ra. Vung tay thu lại trấn giới tháp, sau đó biến mất giữa không trung. Màn đêm buông xuống. Vương đô đại hạ thiên mang điện. Bề hạ độc sửu tiên nhân cầu kiến. Một lão giả mặt trắng cung kính nói. Hạ hoàng những mày ánh mắt lộ vẻ suy tư rồi lập tức phân phó để cho hắn vào. Vâng. Lão giả mặt trắng vội lui ra ngoài. Nhanh vậy đã tới rồi. Xem ra vô gian môn đã dụ hoạt hắn rồi. Hạ hoàng suy tư, gã Thiếu Viêm sửu này nếu sử dụng tốt, cũng là một lợi khí. Có điều quá hại người hại mình, hắn rất dễ dàng nổi điên. Hạ hoàng biết rất rõ tính điên cuồng của độc sửu tiên nhân nên mới dùng bộ tộc, đất phong để trói buộc độc sửu tiên nhân, khiến cho độc sửu tiên nhân có mối lo để gã sử dụng. Nhưng bây giờ xem ra, độc sửu dù hữu dụng cũng không bằng Kỷ Ninh. Hạ Hoàng lắc đầu, xem ra lần này tổn thất một lợi khí rồi. Lúc này một gã một sừng xấu xí từ bên ngoài đi vào. Bệ hạ. Độc sửu tiên nhân cung kính. Độc sửu. Hạ Hoàng mỉm cười. Độc sửu cung kính nói, Vô Gian Môn một mực muốn ta đầu nhập vào bọn chúng, nhưng ta luôn từ chối. Bọn chúng lại vừa đưa tới một quyển trục, trên đó có thủy ấm, là cảnh Kỷ Ninh giết 18 thiên tiên. Sau khi ta xem biết Kỷ Ninh giờ thế lớn, ta muốn hóa giải với Kỷ Ninh, cùng hắn lập nhiều lời thề thiên đạo, chẳng biết có được không. Hóa giải? Hạ Hoàng lắc đầu, lúc trước Kỷ Ninh yếu thế, vẫn chiến một trận với các ngươi. Hiện tại đã chiếm ưu thế, há có thể hóa giải. Bệ hạ muốn đứng về phía hắn, Độc Sửu tiên nhân trầm giọng nói. Ngươi đi giết hắn, ta không ngăn cản. Mà hắn đi giết ngươi, ta cũng không ngăn cản. Hạ Hoàng nói. Độc Sửu tiên nhân cười lạnh, ta làm sao có thể giết được hắn. Bệ hạ, xem ra trước khi ta đến người đã có sự lựa chọn rồi. Dù ta đã đoán nhưng lại vẫn ôm một chút hy vọng. Độc Sửu ngươi rất thông minh, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đầu nhập vào Vô Gian Môn. Nếu không chẳng những là địch của ta, là địch của Xích Minh Đạo Tổ, còn là địch của toàn bộ hoàng tộc thượng cổ cùng với phần lớn chân thần đạo tổ. Hạ Hoàng nói, ngươi đi đi, hy vọng trong đại kiếp này, ngươi sống lâu một chút. Cái khác ta không giỏi, nhưng giữ mạng chính là cái ta giỏi nhất. Độc Sửu tiên nhân cười, bệ hạ không giết ta, cũng đỡ cho ta bị tổn thất một phân thân. Gã vừa cười vừa đi thẳng ra. Hạ Hoàng dõi mắt nhìn đối phương rời đi. Phân thân này của Thiếu Viêm Sửu đến đây, khẳng định một cái pháp bảo tốt cũng không có, đã chuẩn bị để hy sinh rồi. Lần này tới chính là để ngả bài. Đáng tiếc, Hạ Hoàng chắc chắn đứng về phía Kỷ Ninh. Hạ Hoàng cũng không muốn lừa gạt, bởi vì gã biết rõ Độc Sửu tiên nhân là một kẻ giảo hoạt, không có cách nào lừa bịp được. Vô Gian Môn thật đúng là vô gian, chặt chẽ không kẽ hở. Hạ Hoàng lắc đầu, như vậy đã khiến ta tổn thất một thanh lợi khí rồi. Vô gian chặt chẽ, khăng khít đóng ngoặc tròn. Thiếu Viêm tộc lặng lẽ biến mất khỏi thế giới đại hạ, không có một chút gợn sóng nào. Thế giới đệ ngũ. Trong điện sảnh nguy nga. Độc Sửu tiên nhân đã sớm nghe qua đại danh của ngươi. Thanh Hồ ngồi phía trên điện sảnh nói. Môn chủ Vô Gian Môn, vô số chư hầu trong toàn bộ thế giới đại hạ chỉ cần nghe thấy danh tiếng ngươi, không ai là không biến sắc. Độc Sửu cười, tuy Hạ Hoàng đã khuyên gã, nhưng gã hiểu rõ trong đại kiếp này phải đứng vào một bên. Hiện tại nếu không đứng về bên nào, tương lai sẽ là đối tượng bị tiêu diệt toàn bộ, cả hai bên đều nhắm vào gã trước. Đã như vậy, thì sớm đứng về một bên, thậm chí chiếm lấy địa vị cao trong đó. Độc Sửu tiên nhân, ngươi đi nghỉ ngơi trước, đợi đến thời điểm giao chiến với đại hạ, sẽ là lúc ngươi phát huy. Thanh Hồ cười nói, vậy ta sẽ chờ lệnh của môn chủ. Độc Sửu khom người cười. Rồi lập tức rời đi. Thanh Hồ cũng mỉm cười. Đã có được một viên tướng mạnh. Thanh Hồ cảm ứng một chút. Rốt cuộc Dư Vi đã ngủ rồi. Nàng vội đứng dậy đi về phía tính thất của mình. Cũng chìm vào giấc ngủ để tương kiến Dư Vi. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 492 chúng ta sinh một hài tử nhé. Canh ba. Trong tính thất. Sau khi thắp một nén nhang, bởi tâm tình đang tốt vì Thiếu Viêm Sửu đầu nhập vào nên phải mất hồi lâu, Thanh Hồ mới hoàn toàn tiến vào giấc mộng. Trong mộng, nơi đây là một thảo nguyên rộng lớn, một thiếu nữ áo đen xuất hiện từ hư không. Ủa sao ta lại? Dư Vi biến sắc, lập tức hiểu được mình bị dẫn vào đây, nàng đảo mắt nhìn thấy một cô gái áo xanh đang từ xa tiến đến. Bái kiến sứ giả. Dư Vi cung kính nói. Dư Vi, đã lâu không gặp. Thanh Hồ cười, nhiệm vụ lần trước ngươi làm rất tốt, giờ có một nhiệm vụ nữa cho ngươi đây. Dư Vi cảm thấy căng thẳng. Kỳ thực nhiệm vụ lần trước là bắt sống Đà Sơn Thiên Tiên, chẳng qua Dư Vi không phải trực tiếp ra tay, nàng chỉ cần dẫn dụ Gen là được. Nhiệm vụ lần đó rất nhẹ nhàng, Dư Vi không phải làm gì nhiều nên không có nguy cơ bại lộ. Mời sứ giả phân phó. Dư Vi cung kính. Nhiệm vụ này có liên quan Gen đạo lữ Kỷ Ninh của ngươi. Thanh Hồ cẩn thận quan sát phản ứng của Dư Vi. Dư Vi cảm thấy căng thẳng nhưng cũng không hỏi. Thần Vương có lệnh. Cô gái áo xanh nói muốn ngươi đưa Kỷ Ninh trực tiếp Đại Na Di đến thế giới đệ ngũ. Nhưng ta chưa đến thế giới đệ ngũ bao giờ. Dư Vi vội đáp. Thần Vương đã nói qua về 3.000 đại thế giới với các ngươi. Cũng không phải bắt ngươi dịch chuyển đến một địa điểm xác định mà là bất kỳ chỗ nào trong thế giới đệ ngũ cũng được. Thanh Hồ nói việc này với ngươi cũng rất dễ mà. Dư Vi im lặng không nói. Nàng đương nhiên hiểu khi Thần Vương truyền lệnh này cũng hiểu hoàn cảnh của nàng. Nhưng mà nàng không muốn làm. Có chết cũng không muốn làm. Các người muốn làm gì? Dư Vi hỏi lại. Đây là chuyện ngươi được hỏi sao? Thanh Hồ quát lệnh Thần Vương ban xuống còn phải giải thích với ngươi sao? Ta không làm được. Dư Vi lắc đầu, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Sao ngươi lại không làm được? Ngươi là đạo lữ của Kỷ Ninh, hắn tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Ngươi chỉ cần nói với hắn đưa huyên tới một nơi. Huyên đi khắc biết. Một câu rất đơn giản không thể khiến Kỷ Ninh hoài nghi. Ngươi đưa hắn đi, dùng Đại Na Di đến thế giới để ngũ thì ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thanh Hồ nói. Dư Vi nói ta bái Lữ Tổ làm thầy, tương lai rất có thể tiến vào hạch tâm đạo môn. Nếu ta dẫn Kỷ Ninh tới thế giới để ngũ lập tức sẽ bại lộ. Bại lộ thì ngươi không cần ẩn nấp nữa, có thể quang minh chính đại cống hiến sức lực vì Thần Vương. Ánh mắt Thanh Hồ trở nên lạnh lẽo. Hôm nay ngươi nói quá nhiều rồi. Xét thấy lần này mục tiêu là đạo lữ của ngươi nên ta tha cho ngươi tội làm càn, lần sau tuyệt đối không được như thế. Dư Vi cắn răng. Đó là đạo lữ của ta. Dư Vi nhìn Thanh Hồ. Ta biết. Thanh Hồ lạnh lùng nhìn nàng. Là người quan trọng nhất với ta. Dư Vi nhìn nàng còn quan trọng hơn cả sinh mạng ta. Thanh Hồ hơi khựng lại, nàng cau mày hỏi ngươi muốn kháng lệnh. Lúc này Dư Vi quỳ xuống, đầu cúi rạp xuống đất, cực kỳ thành kính. Thần Vương ban cho ta cuộc sống mới, ta rất trung thành với Thần Vương, sai ta tiêu diệt Hắc Bạch Học Cung hay giết bất kỳ người nào trong thế giới đại hạ ta cũng không do dự. Nhưng Kỷ Ninh là đạo lữ của ta. Ta sẽ không bao giờ làm hại chàng, có chết cũng không làm. Ngươi dám cãi lệnh Thần Vương sao? Thanh Hồ khiếp sợ ngươi, ngươi sẽ rơi vào địa ngục vô tận, vĩnh viễn không được siêu sinh. Dư Vi quỳ rạp xuống không đáp. Thanh Hồ nhìn chằm chằm vào Dư Vi, ngươi phải biết kết cục nếu dám cãi lời Thần Vương. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Dấu hỏi ta 100 lần. 1.000 lần thì ta cũng chỉ có một câu trả lời. Dư Vi quỳ đáp. Vậy ngươi chờ tiến vào địa ngục vô tận đi. Thanh Hồ vung tay lên rồi biến mất trong hư không. Đêm. Kỷ Ninh đang ngủ cùng Dư Vi trên giường. Tuy tiên nhân không cần ngủ nhưng giấc ngủ đem lại cảm giác rất thoải mái. Cũng để xóa tan mệt mỏi trong lòng. Dù có là tiên nhân lợi hại hơn thì thỉnh thoảng cũng sẽ ngủ một lần, thậm chí còn có một vài tiên nhân cực kỳ tiêu dao, có thể ngủ cả vạn năm. Chợt hàng mi Dư Vi khẽ giật, sau đó nàng mở mắt ra. Cuối cùng cũng đến rồi. Ánh mắt Dư Vi lộ rõ vẻ đau đớn. Nàng sợ nhất ngày hôm nay, vốn nàng nghĩ chỉ cần mình thành đệ tử Lữ Tổ thì sẽ có tác dụng lớn hơn, Thần Vương sẽ không dễ để nàng bại lộ, nàng càng có thêm thời gian gần gũi Kỷ Ninh. Thế mà nàng chỉ vừa ở cạnh Kỷ Ninh nửa năm thì Thần Vương đã hạ lệnh. Dư Vi khẽ tựa đầu vào lồng ngực Kỷ Ninh, cảm thụ hơi ấm từ thân thể Kỷ Ninh. có chuyện gì vậy? Kỷ Ninh cũng tỉnh, vội đưa tay ôm Dư Vi, hắn cảm nhận được lúc này sư tỷ dường như có chút mềm yếu. Không sao cả, chỉ là ác mộng thôi. Dư Vi nói. Kỷ Ninh gật nhẹ. Hắn biết kiếp trước của sư tỷ rất bi thảm, kiếp này cha mẹ cũng mất từ khi còn nhỏ, chỉ sợ nàng lại vừa mơ thấy điều gì đó. Chỉ là giấc mơ mà thôi, tất cả rồi sẽ tốt dần mà. Kỷ Ninh ôm Dư Vi. Đúng, tất cả rồi sẽ ổn hơn. Dư Vi cũng cười. Sư tỷ, tâm trạng nàng có vẻ rất tốt đấy, ta thấy nàng cười suốt cả ngày. Kỷ Ninh buông Bắc Minh kiếm ra, lúc trước giết đám thiên tiên đã đủ để ba thanh Bắc Minh kiếm của Kỷ Ninh hấp thu đủ khí hung lệ đạt đến cấp độ thuần dương hạ phẩm. Dư Vi đặt khay linh quả chin rộ xuống cười nói ở cùng một chỗ với sư đệ, không ai tới quấy rầy, khoảng thời gian thần tiên quyến lữ như vậy ta có thể không cười sao? Kỷ Ninh cũng cười. Đúng thế. Thần tiên quyến lữ. Trong tòa động phủ này chỉ có hai người hắn và sư tỷ. Điện tài tiên nhân cũng biết ý nên nếu không có việc gì sẽ không đến làm phiền. Đây là tiểu thiên địa của hai người, chỉ một tiếng thần tiên quyến lữ còn chưa đủ diễn tả. Ha ha, nếu có thể nhàn nhã suốt như thế này thì thật tuyệt, mộng ước lớn nhất của ta là được yêu nàng, sống bình lặng cho đến khi vĩnh sinh sánh cùng thiên địa. Mắt Kỷ Ninh lộ vẻ hồi tưởng cha, mẹ đều đã đi rồi, nhưng ta còn có sư tỷ. Đúng. Dư Vi khẽ gật đầu. Trong lòng nàng nhủ thầm sư đệ, đây có thể là nơi cuối cùng chúng ta bên nhau, thiếp muốn lưu lại những ký ức đẹp nhất cho chàng, thiếp sẽ cười, sẽ vui vẻ vì chàng. Không gian hắc ám. Trên vương tỏa cao vạn, một bóng người mặc áo đen nguy nga, tay trái đang nhẹ nhàng gõ nhịp lên lan can. Bên dưới là Dư Vi đang quỳ rạp xuống, cạnh nàng là Thanh Hồ đang đứng. Ngươi khiến ta rất thất vọng. Giọng thần vương vang khắp không gian đen tối. Dư Vi không dám giải thích một lời. Chẳng qua ta hiểu ngươi có cảm tình sâu nặng với Kỷ Ninh. Thần vương cảm thán một chữ tình, dù là tiên ma cũng có không biết bao nhiêu kẻ trầm mê trong đó. Lần này ta có thể khoan dung cho ngươi, hơn nữa cũng không giao nhiệm vụ liên quan đến Kỷ Ninh cho ngươi nữa. Nếu lần sau ngươi vẫn còn dám cãi lời ta thì chọn đời trầm luôn trong địa ngục vô tận. Đa tạ thần vương. Dư Vi lộ vẻ kích động. Thanh Hồ đứng cạnh lộ rõ vẻ kinh ngạc. Dư Vi cũng không ngờ nàng tránh được kiếp nạn này bởi thần vương muốn giết nàng quá dễ dàng. Hồn phách nàng từ kiếp trước đã có ấm ký của thần vương. Chỉ cần một ý niệm trong đầu thần vương cũng có thể khiến hồn phách nàng vỡ nát. Tiến vào địa ngục vô tận. Đó là một ảo cảnh địa ngục do thần vương tạo ra, hồn phách trong đó sẽ chịu thống khổ vô tận, vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Thậm chí chỉ cần thần vương nghĩ cũng có thể khiến nàng hồn phi phách tán mà chết. Hơn nữa nàng cũng thực lòng mang ơn thần vương. Bởi thần vương đã ban cho nàng cuộc sống mới. Đi đi. Thần vương vung tay lên, Dư Vi lập tức biến mất. Thần vương. Thanh Hồ nhìn không được nói, nàng đã theo thần vương rất lâu, đây vốn không phải là phong cách của thần vương. Không giao cho nàng nhiệm vụ về Kỷ Ninh nhưng có thể khiến nàng không tự chủ được mà đưa Kỷ Ninh vào tuyệt lộ. Thần vương nói hơn nữa quân cờ Dư Vi này còn có tác dụng lớn, cho nàng cơ hội làm càn một lần đi. Mắt Thanh Hồ sáng lên, thần vương anh minh. Trong tính thất. Dư Vi mở mắt, không giấu nổi vẻ kích động. Sư đệ, sư đệ. Lúc Dư Vi chạy ra khỏi tính thất đến bên ngoài đình viện thì thấy Kỷ Ninh đang cầm Bắc Minh kiếm tập luyện, hắn muốn hiểu được kiếm đạo càng sớm càng tốt, hắn có thể cảm giác được mình đang đi trên con đường tiến đến kiếm đạo đại thành. Sau khi nắm được một tia kiếm lực thì thực lực tăng lên không đáng kể nhưng lại có cảm ngộ với kiếm đạo nhanh hơn. Ủa Kỷ Ninh xoay người cười nói sư tỷ, ta vẫn chưa luyện xong mà, nàng có việc gì thế? Không có gì. Dư Vi ngồi một bên ngắm Kỷ Ninh luyện kiếm. Nàng nhanh chóng bình tĩnh lại sau khi kích động, mặc dù nàng không ra tay với Kỷ Ninh nhưng tương lai vẫn phải ra thi hành mệnh lệnh, ra tay với người khác. Thậm chí lợi dụng quan hệ với Lữ Tổ để ra tay với nhân vật lợi hại hơn. Tóm lại cứ như vậy thì nàng vẫn sẽ có ngày bại lộ. Ngày nàng bại lộ cũng là lúc phải rời xa Kỷ Ninh, thậm chí đó có thể là lúc nàng mất đi tính mạng của mình. Cuối cùng cũng có một ngày phải ra đi sao? Trải qua chuyện này càng khiến Dư Vi không nỡ. Đêm đó, Kỷ Ninh nằm cạnh Dư Vi. Sư đệ. Dư Vi thì thầm trong ngực Kỷ Ninh. Ơi Kỷ Ninh nhìn sư tỷ. Chúng ta sinh một đứa nhóc nhé. Dư Vi bỗng nói. Sinh một nhóc ư? Vì sao? Bây giờ đang là hảo kiếp của tam giới, chúng ta làm sao có thời gian đi chăm con được. Dư Vi giật mình, hắn là thần ma còn Dư Vi là thiên tiên. Tiên ma muốn sinh con rất khó nhưng muốn không sinh thì rất dễ, chỉ cần vận chuyển pháp lực hoặc thần lực là sẽ bị cản lại. Dư Vi nhìn hắn nói ta muốn, trong hảo kiếp của tam giới, dù chúng ta có ai chết đi thì vẫn còn có đứa trẻ này. Sao nàng lại nói thế? Kỷ Ninh hỏi. Chàng chết chẳng lẽ để một mình ta sống trên đời sao? Dư Vi nói mấy lần trước khi chàng trải qua nguy hiểm, ta rất sợ hãi. Nếu chàng không còn trên đời thì ta cũng chẳng muốn sống nữa. Kỷ Ninh nhớ đến lúc mình bị lưu lạc trong tịch diệt chi vực, trong lòng mềm lại, gật đầu được rồi, muốn có con thì có con, ta là thần ma còn nàng là thiên tiên, muốn có con rất khó đấy. Khó cũng phải thử. Dư Vi cũng hiểu đạo lý này, mở ngoặc tròn sơ, gơ thích Dư Vi rồi đấy, đóng ngoặc tròn. Vậy ta đến đây. Kỷ Ninh cười cười, nhẹ nhàng giúp Dư Vi cởi áo. Cảnh đêm mông lung, Kỷ Ninh cảm giác mình hưng phấn, say đắm. Không biết là vận khí hay trời cao chiếu cố, hai người Kỷ Ninh và Dư Vi, một kẻ là thần ma, một kẻ là thiên tiên mà chỉ tới tháng thứ ba là Dư Vi đã có thai. Sau khi có thai, ngày ngày Dư Vi đều ngồi ở đó vuốt ve bụng, mỉm cười nhìn Kỷ Ninh luyện kiếm. Kỳ thực lúc này bụng Dư Vi không hề nhô lên chút nào nhưng nàng vẫn thích xoa bởi nàng đang xoa con của nàng và sư đệ. Kỷ Ninh say mê luyện kiếm, thỉnh thoảng dừng lại đều thấy sư tỷ đang mỉm cười nhìn mình. Kỷ Ninh cảm thấy trong lòng ấm áp. Đã rất lâu rồi. Từ khi cha mẹ mất đi, đã rất lâu rồi không cảm nhận được sự ấm áp như vậy, cảm giác này thực sự khiến người ta say mê, cả người tràn đầy sức mạnh. Tương lai, đợi khi đứa trẻ ra đời thì mình và sư tỷ có thể chơi với nó, chắc chắn sẽ càng vui hơn đây. Ủa Kỷ Ninh bỗng dừng luyện kiếm. Sao vậy? Dư Vi đang ngồi ăn linh quả vội hỏi. Tâm lực mà nguyên thần thứ hai của ta nắm giữ đã viên mãn rồi. Mắt Kỷ Ninh đầy hưng phấn. Vậy chẳng phải nguyên thần thứ hai của chàng sắp độ thiên kiếp rồi sao? Dư Vi khẽ giật mình. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 493 Úc Tiêu Thiên Tiên phẫn nộ. Kỷ Ninh nhẹ nhàng gật đầu, đã đến lúc nên độ kiếp rồi. Nhưng trước đó ta muốn quay về Yên Sơn một chuyến, coi như tính tâm lại trước khi độ kiếp đi. Kỳ thật, lần độ kiếp này đối với ta mà nói thì phong kiếp, hỏa kiếp, lôi kiếp đều khó khăn, nhưng vẫn có thể chống đỡ được, tâm ma kiếp mới là khó vượt qua nhất. Dù sao mình cũng bị nghiệp hỏa quấn thân, tâm ma kiếp này chỉ sợ là rất kinh người. Ừ, Dư Vi cũng có chút lo lắng. Để ta nói với sư phụ một tiếng, hôm nay chúng ta trở về Yên Sơn thôi. Kỷ Ninh nói. Được, ta nghe lời ngươi. Dư Vi cười nói. Ngay trong hôm đó, Dư Vi và Kỷ Ninh đã về đến Yên Sơn. Đảo Minh Tâm, Hồ Dực Xà, Yên Sơn. A, chủ nhân, ngươi và Hỏa Hồng Tiên Tử đã có hài tử thế mà người không nói cho ta biết, chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho ta biết. Ta đau lòng quá, hoa hoa hoa. Tiểu Thanh nhìn chằm chằm vào bụng Dư Vi, giọng vô cùng hưng phấn. Chủ nhân, về sau để con của người làm đồ đệ của ta được không? Với chút ít thủ đoạn của ngươi, chắn chắn chỉ làm hỏng đồ đệ thôi.

Nàng có một loại dự cảm không thể giải thích được rằng nếu cùng Úc Tiêu Thiên Tiên này trở mặt thì chỉ sợ sẽ có kết quả không tốt. Úc Tiêu, ngươi cũng đừng trách Thanh Hồ, nàng ta cũng không nghĩ tới Kỷ Ninh lại yêu nghiệt như vậy. Khô Thảo Tiên Tử đứng một bên cảm thán nói, ta hay tin Tử Thảo chết liền lập tức tới đây, ta tin tưởng lúc này Úc Tiêu ngươi cũng muốn báo thù cho Tử Thảo. Mà Thanh Hồ thân là thống lĩnh Vô Gian Môn lại càng muốn giết Kỷ Ninh. Mọi người chúng ta đều có mục đích giống nhau, đều muốn giết chết Kỷ Ninh. Kỷ Ninh này đương nhiên phải giết. Úc Tiêu Thiên Tiên trầm giọng nói. Vì chinh phục thế gơ y o y dơ dơ quy quy a quy quy y hả, Kỷ Ninh cũng phải chết. Thanh Hồ Môn chủ liền nói. Nhưng giết hắn như thế nào? Úc Tiêu Thiên Tiên hỏi lại, nếu như có thể dễ dàng giết được thì hắn đã sớm bị giết rồi. Hiện tại Kỷ Ninh đang ở thế giới Đại Hạ, là địa bàn của Hạ Hoàng, nội tình Hạ Hoàng các ngươi cũng rõ ràng. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải để ý nhiều đến đạo tổ sau lưng Kỷ Ninh. Nếu quả thật sợ thì cũng không dám nói từ giết. Sở dĩ không ấy kỳ. Cũng là bởi vì hiện giờ tam giới chia thành hai phe cánh lớn, nhóm đại năng giả sẽ không dễ dàng ra tay, nếu bên kia ra tay thì bên còn lại cũng sẽ cử người cường đại hơn ra tay. Nội tình Hạ Hoàng thâm hậu trừ phi toàn lực ứng phó, nếu không sẽ không có cơ hội giết chết Kỷ Ninh. Thanh Hồ Môn chủ nói, mà sống mãi với nhau như vậy cái giá lại quá lớn. Phương pháp tốt nhất là để cho nhóm chư hầu thế giới Đại Hạ đi tấn công Hạ Hoàng. Vô Gian Môn chính là như vậy. Mượn sức một đám chư hầu tấn công các chư hầu khác. Nếu một mình tiến công, Vô Gian Môn có ưu thế thật sự lớn như vậy sao? Nếu vậy thì cần lén lút làm gì, mạnh mẽ trực tiếp quét ngang thống nhất tam giới rồi. Tất nhiên là Vô Gian Môn còn chưa tới mức mạnh mẽ như vậy. Úc Tiêu Thiên Tiên, Thanh Hồ Môn chủ, Khô Thảo Tiên Tử đều không tìm thấy cơ hội đối phó với Kỷ Ninh. Úc Tiêu Thiên Tiên ôm bụng nổi giận, quay đầu muốn đi. A Thanh Hồ Môn chủ đứng mạnh dậy. Úc Tiêu nghi hoặc nhìn nàng. Khô Thảo Tiên Tử cũng nghi hoặc. Cơ hội tới. Thanh Hồ lộ ra nét mặt tươi cười, nhìn về phía hai người Khô Thảo Tiên Tử, cơ hội giết Kỷ Ninh đến rồi. Như thế nào? Cơ hội gì? Khô Thảo Tiên Tử nghi hoặc. Úc Tiêu Thiên Tiên lại chủ động hỏi. Thanh Hồ mỉm cười, ta vừa mới nhận được tin tức Kỷ Ninh sắp độ thiên kiếp, hẳn là nguyên thần thứ hai của hắn cần độ thiên kiếp. Độ kiếp? Khô Thảo Tiên Tử, Úc Tiêu Thiên Tiên ngẩn ra, sau đó liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Đích thực là cơ hội tốt. Khô Thảo Tiên Tử cũng cười, một khi độ thiên kiếp, đặc biệt lúc tâm ma kiếp phủ xuống, nguyên thần thứ hai của hắn cùng bản tôn trí nhớ tương thông, nguyên thần thứ hai lâm vào thế giới tâm ma, tâm trí bản tôn cũng sẽ lâm vào thế giới tâm ma. Lúc này chính là lúc Kỷ Ninh là lúc yếu ớt nhất, không thể phòng vệ. Đúng, khi đó hắn vô lực phản kháng, bát cửu huyền tông cũng vô dụng. Úc Tiêu Thiên Tiên cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thanh Hồ rất kích động. Chinh phục một đại thế giới quá khó khăn, cần giải quyết một đám trở ngại, Kỷ Ninh chính là một trong số đó, nàng đương nhiên phải tận lực giải quyết. Cùng ngày hôm đó, Phù Hoa Chân Tiên, Khô Thảo Tiên Tử, Úc Tiêu Thiên Tiên, Độc Sửu Tiên Nhân cùng với ba vị đầu lĩnh của Vô Gian Môn, Vạn Ma Động, Huyết Vân Lâu tề tụ một chỗ. Lần này chủ yếu trông vào các vị thượng tiên. Độc Sửu Tiên Nhân dáng người lùn thấp, lúc cười trông vô cùng xấu xí, khuôn mặt lỗ càng thêm dữ tợn. Cần Độc Sửu ta làm như thế nào, cứ việc phân phó, ta đều chuẩn bị mạng dâng tới tận nơi. Mạng! Mấy người khác đều cười nhạt. Mạng Độc Sửu Tiên Nhân là không đáng giá tiền nhất. Gã đã chết không biết bao nhiêu lần, giết phân thân của gã căn bản không có ý nghĩa. Ta cũng sẽ mang 6 con dị trùng đi, đều là thượng cổ dị trùng do ta đào tạo, là những hảo hài tử đỉnh cấp của ta. Độc Sửu Tiên Nhân cười sáng lạn, làm cho các tiên nhân khác đều gật đầu mỉm cười. Độc Sửu tiên nhân này ngoài việc có nhiều phân thân, phương diện đào tạo độc trùng ở tam giới cũng có chút nổi danh. Những độc trùng kia, mỗi con đều da dày thịt béo, nhưng thật ra có không ít tác dụng. Chúng ta đi thế giới đại hạ là mạo hiểm, nguy hiểm tánh mạng. Phu Thảo tiên tử nói, ta chỉ có thể để cho một hóa thân đi theo. Ta cũng đưa một phân thân đi, mang theo pháp bảo lợi hại, để có thực lực đủ mạnh. Phù Hoa chân tiên nói. Úc Tiêu Thiên tiên hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng gã muốn báo thù cho Tử Thảo, nhưng cũng chỉ phái một phân thân đi. Tuy nhiên bởi vì hắn am hiểu thủ đoạn bàng môn tà đạo, nên dù phân thân hay bản tôn đi cũng không có gì khác biệt. Mà Phù Hoa chân tiên, Khô Thảo tiên tử cũng phái ra hóa thân lợi hại nhất, nên thực lực xem như cũng tương đương. Hóa thân, phân thân của bọn họ đều là pháp thuật thiên tiên, nếu có chết cũng ảnh hưởng không lớn tới thực lực. Nếu bản tôn mà chết thì xem như chết luôn. Độc Sửu tiên nhân lại khác, Độc Sửu tiên nhân không có bản tôn, hắn có rất đông phân thân, mỗi một cái phân thân đều có thể xem như bản tôn, cho nên nhất định phải giết sạch phân thân của hắn, hắn mới chết. Nếu không chỉ cần một cái phân thân còn sống, là hắn có thể khôi phục lại. Vô Gian môn ta sẽ có phân thân của hai thiên thần đi theo. Thanh Hồ nói. Huyết Vân lâu ta sẽ phái ra một tổ địa ngục tử sĩ. Lão giả gầy gò mỉm cười nói. Ta sẽ cung cấp một pho khôi lỗi cho đám địa ngục tử sĩ kia. Nam tử mặt đạo bào lửa đỏ nói. Ba vị này mới mở miệng đã khiến thực lực đội ngũ này rõ ràng tăng lên nhiều. Giờ cần xem Kỷ Ninh độ kiếp ở đâu. Úc Tiêu Thiên tiên trầm giọng nói. Trừ phi hắn chạy đến chỗ đạo tổ sau lưng kia thì chúng ta không có biện pháp. Nếu không cho dù có hạ hoàng bao che, khi Kỷ Ninh độ kiếp không có lực phòng vệ, chúng ta chỉ cần đi vào giết, chỉ cần một chút thời gian là có thể giết chết Kỷ Ninh. Thanh Hồ tự tin nói, Úc Tiêu Thiên tiên với âm dương huyền khí bình hoàn toàn có thể giết Kỷ Ninh dễ dàng. Úc Tiêu Thiên tiên gật đầu, đương nhiên ta sẽ mang âm dương huyền khí bình theo. Những người khác không khỏi nhìn thoáng qua Úc Tiêu Thiên Tiên. Úc Tiêu Thiên Tiên có rất nhiều bảo vật. Có rất nhiều tiên thiên linh bảo, có loại rất kỳ lạ, có loại pháp bảo uy lực phi phàm. Lúc trước Úc Tiêu Thiên Tiên thiết hạ cảm bẫy, nhốt một tên thiên thần vào trong âm dương huyền khí bình. Thiếu chút nữa chết ở trong đó, cuối cùng vẫn là nhóm đại năng giả trao đổi lẫn nhau, tên đó mới được thả ra. Đêm xuống, Vương Đô Đại Hạ Thiên Mang Điện, Bệ Hạ Kỷ Ninh cầu kiến. Lão giả mặt trắng cung kính nói, Kỷ Ninh để cho hắn vào. Hạ Hoàng khoanh chân ngồi ở ngai vàng mở mắt ra. Lát sau một thiếu niên từ bên ngoài đi tới. Bệ Hạ, Kỷ Ninh cung kính thi lễ. Kỷ Ninh, sao đêm hôm khuya khoang lại đến chỗ ta thế? Hạ Hoàng cười. Kỷ Ninh nói, thật sự là có việc cần cầu bệ hạ. Việc gì? Hạ Hoàng lắng nghe. 9 ngày sau, nguyên thần thứ 2 của ta sẽ độ thiên kiếp. Kỷ Ninh nói, nhưng ta đoán Vô Gian môn kia đã sớm coi ta là cái đinh trong mắt. Hơn nữa Vô Gian môn dường như nắm rõ thời gian độ thiên kiếp của phản hư trong thiên hạ như trong lòng bàn tay. Ta nghĩ cho dù ta có cẩn thận thì chỉ sợ bọn họ cũng sẽ biết thời gian độ kiếp của ta. Mà lúc độ kiếp, tâm ma kiếp buông xuống, bản tôn ta cũng không có lực phản kháng. Đây là lúc ta yếu ớt nhất, Vô Gian môn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên ta tới cầu bệ hạ. Hạ Hoàng nở nụ cười ha ha, việc này cứ việc yên tâm, độ thiên kiếp chính là đại sự, tất nhiên ta sẽ kiệt lực hộ pháp cho ngươi. Kỷ Ninh cũng là bất đắc dĩ. Sư phụ Bồ Đề lão tổ không chủ động gọi mình về, mình căn bản không có cách nào khác để liên hệ với sư phụ, càng không thể về đại thế giới tà nguyệt. Nếu không, trở lại đại thế giới tà nguyệt độ kiếp sẽ an toàn hơn. Dù sao ngay cả những đại năng giả trong tam giới đều không thể tìm được đại thế giới tà nguyệt. còn đại thế giới trích tinh của Tam Thọ đạo nhân lưu lại cũng rất an toàn, nhưng mình vẫn chưa được thừa nhận, nên không có cách nào đi vào. Cuối cùng vẫn phải cầu Hạ Hoàng. Lúc trước Kỷ Ninh bộc lộ tài năng cũng là vì ngày này. Nhưng mà, chỉ mình ta hộ pháp cho ngươi sợ còn chưa đủ. Hạ Hoàng cao mày nói khi ngươi độ kiếp thì lại không có cách nào phòng vệ, vô gian môn tuy rằng không thể đánh bại lực lượng trong tay ta. Nhưng có thể xé sách không gian trực tiếp đến nơi ngươi độ kiếp, chống cự nhân mã của ta một thời gian, sau đó giết chết ngươi thì vẫn có thể được. Kỷ Ninh gật đầu. Trong tam giới, vật có thể giết mình vẫn có. Tỉ như một ít pháp bảo chân hỏa chân thủy, vận dụng chân hỏa chân thủy đến mức tận cùng, hoàn toàn có thể thiêu mình thành tro tàn. Bình thường mình có thời gian để phản kháng thì không sợ. Như vậy đi, ta mang ngươi tới đạo tràng của sư tôn. Hạ Hoàng cười nói, ở đó có sư tôn ta, ngươi độ kiếp tuyệt đối không có việc gì. Kỷ Ninh vừa mừng vừa sợ. Sư phụ Hạ Hoàng Xích Minh đạo tổ. Nếu như có thể được một gã đạo tổ che chở thì độ kiếp sẽ an toàn hơn, có hậu phương quả nhiên khác. Sư phụ Bồ Đề lão tổ của mình cũng thật là ngay cả đệ tử muốn quay về đại thế giới tà nguyệt cũng phải xem ý nguyện của người thế nào. Còn Xích Minh đạo tổ lại quang minh chính đại thống lĩnh hơn 10 đại thế giới và vô số tiểu thế giới. Chính bởi vì rất thần bí nên Bồ Đề lão tổ mới được xưng tụng là đạo tổ thần bí nhất tam giới. Cái này, đạo tổ sẽ cho phép ta. Kỷ Ninh có chút chần chờ. Ta sẽ bẩm báo cho sư tôn trước, nếu sư tôn nói không được thì ta mang ngươi đi tới chỗ huyên trưởng ta. Hạ Hoàng cười nói, huyên trưởng. Ngay lập tức Kỷ Ninh nghĩ đến huyên đệ sinh tử của Hạ Hoàng Ứng Long đạo tổ. Lại là một vị đạo tổ nữa. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 495 tâm ma. Tạ ơn bệ hạ. Tâm tình của Kỷ Ninh vô cùng tốt. Hạ Hoàng gật đầu độ thiên kiếp, chính là kiếp nạn lớn nhất trên đường tu tiên, đương nhiên không thể khinh thường. Ngươi lại bị nghiệp hỏa quấn thân, tâm ma kiếp khẳng định sẽ không hề bình thường đấy. Kỷ Ninh gật đầu. Đúng vậy. Tâm ma. Lần trước kiếp thứ ba nghiệp hỏa buông xuống cũng khiến mình thấy được tâm ma đáng sợ thế nào. Chỉ là không biết lần này liệu mình có thể vượt qua. Bệ hạ, ta xin cáo lui. Kỷ Ninh nói. Đi đi, một hai ngày tới ta sẽ xác định nơi ngươi độ kiếp. Hạ Hoàng nói. Kỷ Ninh liền rời đi. Chuyến đi này thật có giá trị. Có Hạ Hoàng cam đoan, nếu quả thật có thể được đạo tổ che chở, lúc độ thiên kiếp sẽ không cần phải lo nữa. Chuyện xấu. Sau ngày Kỷ Ninh tìm gặp Hạ Hoàng một hôm, Thanh Hồ vốn đang ngồi khoanh chân yên tĩnh trên giường ngọc liền thay đổi sắc mặt, thét lên ra lệnh nhanh chóng mời Phù Hoa chân tiên, Khô Thảo chân tiên, Ô Tiêu thiên tiên, Độc Sửu thiên tiên, Tam Dương thiên thần, Khí Thú thiên thần và hai vị thủ lĩnh của Vạn Ma Động. Huyết Vân lầu tới. Vâng. Thị nữ đang chờ bên ngoài vội đáp. Chỉ một lát sau, tất cả đã tề tụ trong điện sảnh. Thanh Hồ thiên thần, Tam Dương thiên thần, Khí Thú thiên thần đều thuộc về vô gian môn. Phù Hoa chân tiên, Khô Thảo chân tiên cũng là thuần dương chân tiên. Địa vị Ô Tiêu thiên tiên cũng tương đương với bọn họ. Chỉ có Độc Sửu tiên nhân là có địa vị thấp nhất tại đây. Dù sao thiên thần chân tiên tại tam giới cũng xem như đại nhân vật, nếu bọn hắn bái sư đều có thể bái làm môn hạ đạo tổ, nhìn khắp tam giới thiên thần chân tiên nào sau lưng chẳng có chân thần đạo tổ. Mặc dù Kỷ Ninh có sư phụ là đạo tổ, theo lý bọn hắn cũng sẽ không để ý chút nào, sở dĩ bọn hắn có chút kiêng kỵ cũng là bởi vì Kỷ Ninh học được bát cửu huyền tông. Tình hình thay đổi. Mọi người tề tụ đông đủ, lúc này Thanh Hồ nghiêm mặt nói. Làm sao vậy, mọi người đều nhìn nàng. Mời đầy đủ đám người này đến, nhất định là sự tình có quan hệ đến Kỷ Ninh. Sắc mặt Ô Tiêu thiên tiên, Độc Sửu tiên nhân lập tức thay đổi, hai người bọn họ là nóng lòng nhất. Thanh Hồ nghiêm mặt nói, vừa mới nhận được tin tức địa điểm Kỷ Ninh độ kiếp đã xác định. Ở đâu? Tiêu Thiên Tiên hỏi. Hắn nhờ Hạ Hoàng che chở, Hạ Hoàng e sợ vạn nhất, không dùng người của mình. Mà lại báo lên Xích Minh Đạo Tổ, muốn Kỷ Ninh độ kiếp tại đạo tràng của Xích Minh Đạo Tổ. Mà Xích Minh Đạo Tổ cũng đã đáp ứng. Thanh Hồ nói. Kỳ thật tin tức này rất bí mật. Hạ Hoàng cũng không nói cho thủ hạ, số người biết cực nhỏ, vô gian môn nhanh như vậy đã biết được, tình báo quả thật lợi hại. Có 102 tam giới thậm chí đạt tới tình trạng khủng bố. Nhưng giờ phút này, mọi người căn bản không để ý việc này, bọn hắn sớm biết tình báo vô gian môn lợi hại rồi. Xích Minh Đạo Tổ. Tại đạo tràng của đạo tổ, chúng ta căn bản không có biện pháp gì. Chẳng lẽ mời đại năng giả? Cả đám đều lo lắng. Đừng nói chỉ là hóa thân phân thân, cho dù là bản tôn. Nếu như dám đến đạo tràng đạo tổ, chỉ sợ trong nháy mắt Xích Minh đạo tổ có thể giết toàn bộ bọn chúng. Vì Kỷ Ninh bên trên không có khả năng khai chiến cùng Xích Minh đạo tổ. Thanh Hồ lắc đầu, một khi đồng thủ, một đám đạo tổ khác cũng sẽ ra tay. Không chừng sẽ khiến cho đám chân thần đạo tổ xảy ra hỗn chiến lớn, cái giá phải trả quá lớn chúng ta không thể gánh chịu nổi. Ân. Mọi người gật đầu. Quả thật nếu đám đạo tổ nổi lên ăn oán với nhau, cuối cùng gây lên sóng to gió lớn, thì thôi rồi. Có thể vì bọn họ bẩm báo bên trên, gây phong ba lớn, làm chết mất 2-3 vị đạo tổ. Cuối cùng nguyên nhân sẽ do bọn hắn. Vậy là hỏng bét rồi. Vậy làm sao bây giờ? Ô Tiêu Thiên Tiên nhíu mày. Những người khác trầm mặt. Độc Sửu ngồi yên một bên từ đầu lại nở nụ cười, ta có một biện pháp. A, lập tức mọi người đều nhìn sang. Độc Sửu tiên nhân cười, chư vị thượng tiên, các ngươi nên biết, lúc trước Kỷ Ninh cùng Thiếu Viêm thì ta giao thủ, hắn đã từng bị nghiệp hỏa quấn thân. Vâng, đúng. Nguyên một đám đều sáng mắt lên, đều hiểu một điểm, ngầm hiểu Độc Sửu tiên nhân muốn nói gì. Nghiệp hỏa quấn thân, lúc hắn độ thiên kiếp, uy lực của phong, hỏa, lôi kiếp đều gia tăng lớn. Kỳ thật đây còn là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là tâm ma kiếp của hắn. Mới là gia tăng uy lực kinh người nhất. Độc Sửu tiên nhân cười, mà bản tính Kỷ Ninh này ta đã sớm nắm rõ, người này phi thường trọng nghĩa tình. Vì người nhà người yêu có thể không tiếc sinh tử. Vì tình huynh đệ cũng có thể không chùn bước. Đúng. Nam tử mặc đạo bào màu lửa đỏ gật đầu, Kỷ Ninh này đã từng vì cứu sư đệ của hắn, ngay tại một cứ điểm Van Ma Động ta đại khai sát giới, không chút nào sợ đắc tội Vạn Ma Động. Cái trọng tình trọng nghĩa này đương nhiên đáng khâm phục, tuy Độc Sửu ta làm không được nhưng vẫn rất khâm phục. Độc Sửu tiên nhân cười tủm tỉm, bởi vì loại người mạnh nhất, tình nghĩa có thể làm đạo tâm bọn chúng vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên tình nghĩa cũng có thể sẽ biến thành nhược điểm của bọn hắn, một khi tình nghĩa sụp đổ, đạo tâm bọn hắn cũng sẽ hỏng mất. Đương nhiên nếu Kỷ Ninh có thể vượt qua nghiệp hỏa, muốn để cho tình nghĩa trong lòng hắn sụp đổ, rất không có khả năng. Thế nhưng để cho trong lòng hắn tràn ngập lửa giận vô tận. Lại có thể làm được đây. Giết tất cả những người quan trọng của hắn. Đối với hắn trưởng bối như cha mẹ chỉ còn kẻ gọi là Bạch Thúc, một linh thú không thanh xà. Gần như thân nhân của hắn là người tên Thu Diệp. Đạo Lữ Dư Vi. Sư đệ của hắn Mục Tử Sóc. Giết sạch toàn bộ bọn chúng, Kỷ Ninh nhất định lửa giận ngút trời. Nhất định sẽ nhập ma. Độc Sửu tiên nhân cười càng thêm sáng lạn, tuy lúc điên cuồng thực lực có thể tăng nhiều, thế nhưng khi độ tâm ma kiếp lại kiêng kỵ nhất là nhập ma. Điên cuồng như thế, mà có thể vượt qua thiên kiếp ít càng thêm ít. Trừ phi đạo tâm thực sự thông suốt, thực sự là ma đầu. Dù sao bản tính Kỷ Ninh cũng không phải là ma đầu, hắn không thể là ma đầu, đạo tâm cũng không thông suốt. Tốt, Thanh Hồ gật đầu, tuy nhiên, Dư Vi thì không cần giết. Không giết Dư Vi, Độc Sửu tiên nhân trần chờ, tuy giết mấy kẻ khác cũng khiến hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng Dư Vi là đạo lữ của hắn, giết Dư Vi đối với Kỷ Ninh kích thích nhất định sẽ rất lớn. Không, Dư Vi chính là đồ đệ Lữ Đồng Tân, địch nhân lần này của chúng ta là Kỷ Ninh, ta không muốn Lữ Đồng Tân dây vào. Ánh mắt Thanh Hồ quét qua, mọi người rất rõ ràng, một khi Lữ Đồng Tân dây vào, Vô Gian Môn chúng ta chỉ sợ gánh không được. Lập tức mọi người đều nghiêm nghị. Dưới trướng thần vương có 300 cái Vô Gian Môn, một môn này của bọn hắn tuy lợi hại, nhưng bản thân Lữ Đồng Tân rất mạnh, lại giao hảo tứ phương, bản hắn là chân thần đạo tổ chỉ sợ cũng hơn 10 người, mà đều là sinh tử chi giao với hắn. Càng là nhân vật chủ chốt của đạo môn trong tam giới, một khi Lữ Đồng Tân dây vào, hoàn toàn là một trận sóng to gió lớn, tùy tiện gọi bạn gọi bè, gọi đám bằng hữu tốt nhất bát tiên tới cũng có thể diệt sạch cái Vô Gian Môn này. Được, sẽ không động đến Dư Vi. Không động tới nàng. Mọi người đồng ý rất nhanh. Độc Sửu tiên nhân âm thầm bĩu môi, đây đều là những quả hồng mềm, xem ra chỉ có những đại nhân vật đỉnh tiêm thực sự của bên Vô Gian Môn này mới dám tìm Lữ Đồng Tân gây phiền toái, ít nhất thì những thiên thần chân tiên trước mắt này còn không có dũng khí chống lại Lữ Đồng Tân. Ha ha, giết mấy kẻ khác cũng đủ rồi, Bạch Thúc, Thu Diệp đối với Kỷ Ninh đều như là thân nhân. Độc Sửu tiên nhân cười, môn chủ, khi nào chúng ta đồng thủ? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chuẩn bị, sáng sớm mai sẽ trực tiếp đồng thủ, giết đến tận Hồ Dực Xà. Thanh Hồ nói, nếu Kỷ Ninh cũng ở Hồ Dực Xà, có cơ hội giết hắn luôn. Nếu như giết không được Kỷ Ninh, giết chết mấy mục tiêu khác, cũng coi như đạt mục đích. Được. Mọi người gật đầu. Thời gian trôi qua. Một ngày trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau đã đến. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 496, trên đảo Minh Tâm. Xuân hạ chi giao, sáng sớm còn có chút lạnh. Yến Sơn, Dực Xà Hồ, Minh Tâm đảo. Kỷ Ninh một mình một người đi ra phòng, Dư Vi vẫn còn ngủ, đã đến thiên tiên tầng thứ này bình thường cũng không cần tu luyện. Là trọng yếu hơn là ngộ đạo, đạo cảnh giới đã đến, ví dụ như hiểu được đại đạo rồi, như vậy ngưng tụ trong lồng ngực ngũ khí, là được trực tiếp trở thành thuần dương chân tiên. Có thể hiểu được đại đạo, thật sự rất khó khăn, rất nhiều thiên tiên thậm chí đều kẹt tại cuối cùng bình cảnh, ngạnh thì không cách nào phóng ra một bước cuối cùng. Cho nên Dư Vi mỗi ngày đều rất nhàn nhã, ngủ đến kim ô bay lên mới ra đến. Ào ào xôn xao theo đi ra ngoài, Kỷ Ninh ngầm trộm nghe đã đến Dực Xà Hồ, hồ nước tiếng vỗ bờ, cái này phương viên trăm dặm chi hồ nước, không gió cũng có ba thước sóng, cái này tiếng vỗ bờ ngược lại là thường thường nghe được. Cầm trong tay một thanh Bắc Minh kiếm, khiêng trên vai, Kỷ Ninh nhàn nhã xuyên qua rất nhiều khu kiến trúc. Công tử! Công tử! Minh Tâm đảo bên trên vô cùng nhiều thị nữ tôi tớ đều liền nói. Kỷ Ninh rất nhanh đi tới đảo mép nước. Răng rắc răng rắc. Ở bên cạnh cách đó không xa còn có một gã tóc xám trắng lão giả song cầm trong tay đại cây kéo, tu kiến lấy hoa hoa thảo thảo. Minh Tâm đảo bị kinh doanh tựa như thế ngoại đào nguyên. Những hoa cỏ này thợ thủ công cũng là không thể bỏ qua công lao, hiển nhiên vị này lão thợ thủ công đắm chìm tại tu bổ ở bên trong, căn bản không có chú ý tới Minh Tâm đảo đảo chủ Kỷ Ninh xuất hiện. Kỷ Ninh nhìn cái kia lão thợ thủ công liếc cười cười, liền bắt đầu luyện nổi lên kiếm pháp. Kiếm quang sáng lên. Kỷ Ninh kiếm càng thêm thuần túy, không có đến cỡ nào sáng lạn. Lại cho người một loại thực chất bên trong xuyên thấu lực, chỉ cần mắt thường quan sát, liền phảng phất mũi kiếm tại đối với trong mắt. Loại này sắc bén cảm giác xuyên thấu lực, nếu để cho một ít bình thường tu tiên giả nhìn, chỉ sẽ cảm thấy thật kỳ quái. Có thể lại để cho thiên tiên nhóm chứng kiến mới sẽ minh bạch hắn chỗ lợi hại. Thời gian dần trôi qua. Kim ô bay lên chung quanh, độ ấm cũng bắt đầu bay lên. Không hề trong trẻo nhưng lạnh lùng, cái kia kim ô chi quang chiếu rọi tại trên thân thể ấm áp đấy. lão thợ thủ công cũng chú ý tới Kỳ Ninh, bất quá hắn không dám quấy rầy, mà là ngồi ở một bên hiếu kỳ nhìn xem, nhìn xem, nhìn xem. Bởi vì thời tiết thật sự tốt, ấm áp, hắn xem đều ngủ gà ngủ gật rồi, thời gian dần trôi qua ngủ rồi. Không bao lâu, một gã áo trắng cao gầy thiếu nữ đã đi tới, đúng là Dư Vi. Chuyện được copy tại tzuie.nlo. Việt Nam. Bình thường nàng luôn hắc y, có thể từ khi có bầu về sau, nhưng lại thường xuyên đổi một ít trang phục rồi. Ngoan, bảo bảo, xem phụ thân ngươi luyện kiếm a. Dư Vi phẩy tay áo một cái, bên cạnh liền xuất hiện trong suốt như ngọc một bộ cây bàn, lại vung tay lên, bàn vung bên trên càng xuất hiện một ít tiên linh trái cây. Nàng tỏa hạ lúc, cũng chú ý tới xa xa ngủ gà ngủ gật ngủ lão thợ thủ công, không khỏi cười cười, liền nhìn về phía Kỳ Ninh luyện kiếm. Hồ nước vỗ án, ánh sáng mặt trời hào quang bao phủ, lão thợ thủ công ngủ say, chính mình đạo lữ luyện lấy kiếm. Dư Vi vuốt ve bụng cảm thấy cảnh tượng này là đẹp như vậy. Đi lên. Kỳ Ninh dừng lại, đã đi tới. Ngươi đều nhanh muốn đi độ thiên kiếp rồi, đương nhiên phải nhìn xem ngươi luyện kiếm. Dư Vi cười, cảm giác như thế nào? Phi thường tốt. Kỳ Ninh mỉm cười, hôm nay trong nội tâm của ta yên lặng, kiếm đạo cảm ngộ cũng một mực tăng lên, kỳ thật ta cảm giác mình đều tiếp cận kiếm đạo bình cảnh rồi, nói không chừng tiếp qua cách một năm nửa năm có thể đạt tới kiếm đạo chi bình cảnh. Đạt tới bình cảnh không khó. Có thể đột phá bình cảnh kiếm đạo đại thành mới khó. Bất quá chính mình đã từng một giấc chiêm bao ngàn năm, sư phó Bồ Đề lão tổ lại để cho chính mình sớm cảm ứng qua kiếm đạo đại thành tư vị. Hơn nữa mình cũng sớm nắm giữ một tia kiếm chi lực, tin tưởng chính mình đột phá bình cảnh có thể so với mặt khác thiên tiên muốn dễ dàng nhiều. Có thể mặc dù lại dễ dàng, rốt cuộc muốn bao lâu có thể đột phá Kỳ Ninh cũng không biết. Chỉ có kiếm đạo đại thành rồi mới được là bản tôn độ kiếp thời điểm, bản tôn nếu là độ kiếp thành công thành thiên thần, chính mình tựu chính thức đại xoay người rồi. Hết thầy sẽ chờ kiếm đạo đại thành rồi. Nếu không ngươi tu luyện nữa một thời gian ngắn chờ đạt tới bình cảnh, nguyên thần thứ hai lại độ kiếp. Dư Vi nói. Ta nguyên thần thứ hai nắm giữ tâm lực, thực lực đầy đủ mạnh, mặc dù kiếm đạo lại đề thăng điểm, đối với ta độ kiếp trợ giúp cũng có hạn. Kỳ Ninh nói ra, hai người bọn họ đối thoại tự nhiên che đậy chung quanh, hòn đảo bên trên sẽ không những người khác nghe được. Kỳ Ninh nói không sai. Tầng thứ ba lần tâm lực hoàn mỹ khống chế. Bản thân luận uy năng cũng đã là thiên tiên tuyệt đỉnh. Nếu như là một cái nguyên thần đạo nhân có thể yêu nghiệt nắm giữ tầng thứ ba lần đích tâm lực hoàn mỹ khống chế, thực lực của hắn cũng sẽ trực tiếp tăng lên tới thiên tiên tuyệt đỉnh. Đây là một loại rất lực lượng thần bí, thiên thần chân tiên mới có thể dần dần nắm giữ, chân thần đạo tổ ở phương diện này thành công tựu có nhiều. Phản hư tựu cảm ngộ quá hiếm thấy. Nguyên thần đạo nhân có thể làm được càng là chưa bao giờ có. Hiện tại Kỳ Ninh nguyên thần thứ hai, hoàn mỹ nắm giữ tầng thứ ba lần đích tâm lực, thực lực đồng dạng đã có một cách bay vọt đạt tới thiên tiên tuyệt đỉnh, đối với một cách luyện khí lưu mà nói, thực lực như vậy như lôi kiếp tuyệt đối là có thể chống được, phong kiếp, hỏa kiếp uy hiếp cũng nhỏ, cũng tựu khó khăn nhất chắc tâm ma kiếp mới có uy hiếp. Mà kiếm đạo tăng lên hay không cùng đối với độ tâm ma kiếp cũng không trợ giúp. Hơn nữa ta tối tăm trong có cảm giác, sắp tới thích hợp nhất ta độ kiếp. Kỳ Ninh nói. A Dư Vi gật đầu. Ngay tại Kỳ Ninh cùng Dư Vi cách này đối với ăn á đạo lữ cùng một chỗ lúc, tại đại hạ thế giới Nam Hải trong một chỗ vùng biển trên không, không gian xuất hiện một cái khe, hảo hảo đáng đáng một đám thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, bọn hắn mỗi người khí tức cường đại, cầm đầu đúng là Phù Hoa Chân Tiên, Khô Thảo Tiên Tử, Vứt Bỏ Thú Thiên Thần, Tam Dương Thiên Thần, bọn hắn bốn vị thiên thần chân tiên. Tuy nói gần kề chỉ là phân thân hóa thân, thực lực cũng tựu bản tôn một thành, vậy cũng tuyệt đối là thiên thần chân tiên cấp độ. So Kỷ Ninh cái kia gà mờ miễn cưỡng bước vào thiên thần chân tiên cánh cửa phải mạnh hơn. Úc Tiêu tham gia mở ngoặc tròn xâm đóng ngoặc tròn tiên, độc sửu tiên nhân cùng với đằng sau một đám tất cả đều ăn mặc hắc y, từng cái hắc y nhân khí tức cũng không có so kinh người cuồng bạo. Độc sửu tiên nhân lần thứ nhất nhìn thấy bọn này hắc y nhân cũng là không khỏi đáy lòng bỡ ngỡ. Huyết Vân Lâu địa ngục tử sĩ, truyền thuyết là từ vô tận trong địa ngục đi tới tử sĩ, cái này vô tận địa ngục đến cùng là địa phương nào? Địa phủ minh giới 18 tầng địa ngục. Chắc có lẽ không có bực này đáng sợ thế hệ á. Độc sửu tiên nhân dù sao vừa mới đầu nhập vào, rất nhiều bí mật hắn cũng không biết, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Đã đến đại hạ thế giới. Phù Hoa chân tiên mở miệng nói, độc sửu theo thứ 5 thế giới trực tiếp chuyển qua Rực Xà Hồ, ngươi không có nắm chắc. Hiện tại đến đại hạ thế giới chuyển qua cái kia Rực Xà Hồ không có vấn đề a. Cái này đơn giản, đừng nói Rực Xà Hồ, ta có thể trực tiếp chuyển qua cái kia Minh Tâm Đảo. Độc sửu tiên nhân mỉm cười trong mắt có tự tin. Ta, lúc đầu vì giết Kỷ Ninh, đã sớm hiểu rõ qua Rực Xà Hồ Minh Tâm Đảo nhiều lần, vị trí của bọn nó ta rõ như lòng bàn tay. Vậy là tốt rồi. Phù Hoa chân tiên đảo Đại Na Di A. Giữa không trung xuất hiện một màu đỏ như máu hạt châu. Xôn xao. Độc sửu tiên nhân vung tay lên, mỗi người không có phản kháng được thu vào màu đỏ như máu hạt châu. Cái này hạt châu cũng gần kề ở trong chứa không gian một ngày giai pháp bảo, dùng Phù Hoa chân tiên thực lực của bọn hắn có thể đơn giản xé sách hạt châu đi ra, mà lại bọn hắn cũng có thể xuyên thấu qua hạt châu dò xét bên ngoài. Hơn nữa bọn hắn cũng không sợ độc sửu tiên nhân mấy chuyện xấu, dù sao một khi mấy chuyện xấu, vô gian môn há sẽ bỏ qua cái này độc sửu tiên nhân. Cần biết bọn hắn hết thảy động tính, vô gian môn đó là tùy thời dò xét lấy. Đi! Độc sửu tiên nhân cầm hạt châu, lúc này một cách đại na di. Xôn xao! Rực Xà Hồ, Minh Tâm Đảo. Tại đây như trước tựa như thế ngoại đào nguyên, rất nhiều thị nữ tôi tớ nhóm đều đã sớm rời giường, bắt đầu lấy một ít nhẹ nhóm tiểu nhị. Kỷ Ninh, Dư Vi chính ngồi cùng một chỗ uống vào ấm áp rượu trái cây. Đến, ngươi sờ sờ xem có thể cảm giác được đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. A Dư Vi đem Kỷ Ninh để tay tại phần bụng. Kỷ Ninh cẩn thận cảm ứng đến. Rất nhỏ bé rất nhỏ. Ầm ầm chấn động. Cái này chấn động lại để cho Kỷ Ninh trong nội tâm tự nhiên sinh ra kỳ lạ cảm giác. Đó là một loại mãnh liệt che chở cảm giác. Tựu phảng phất hùng ưng che chở chim non, Kỷ Ninh cũng tự nhiên có phải bảo vệ tốt cái này tiểu sinh mệnh cảm giác. Dư Vi ở một bên nhìn xem Kỷ Ninh, nhìn xem Kỷ Ninh biểu lộ. Oanh rực rỡ. Đây là vô thanh vô tức không gian chấn động. Nhưng này Đại Na Di chấn động, đối với Kỷ Ninh, Dư Vi mà nói, nhưng lại so thiên băng địa liệt còn lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Không tốt, Đại Na Di. Kỷ Ninh mãnh liệt xoay người, không thể để cho bọn hắn tổn thương sư tỷ. Tại cảm ứng được cái kia chấn động trong tích tắc, Kỷ Ninh sớm đã có một loại giác ngộ. Mặc dù chết, cũng phải bảo hộ các nàng mẫu tử. Đại Hùng tiền bối, Hồng Tuyết tiền bối, tình huống không ổn. Kỷ Ninh quay người nháy mắt, liền lập tức liền hô gọi bảy thiên thần rồi. Đồng thời Kỷ Ninh cũng lập tức tự thấy được xa xa xuất hiện một gã xấu xí một sừng người. Thiếu Viêm Sửu. Kỷ Ninh liếc tự nhận ra cái kia Thiếu Viêm Thủy Tổ. Một sừng người nhích miệng giữ tợn cười cười, cái kia khàn khàn phảng phất đao xẹp qua cái bàn chói tai thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ Minh Tâm Đảo. Thật là tinh xảo a Kỷ Ninh. Thanh âm quán thâu lấy thiên tiên pháp lực tại Minh Tâm Đảo nổi quanh quẩn. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát. Trong nháy mắt Thiếu Viêm Sửu bên cạnh tựu xuất hiện một đám người, cầm đầu mấy cái càng làm cho Kỷ Ninh mí mắt đều chọn lấy xuống. Hắn thoáng cái tựu nhận ra Phù Hoa chân tiên, lần kia nếu như không phải Hạ Hoàng, chỉ sợ phải Hồng Tuyết tiền bối bọn hắn ra tay mới được rồi. Mà Phù Hoa Chân Tiên chỉ là hắn một người trong bên cạnh còn có ba cái khí tức không chút nào thua kém hắn đấy. Bốn gã thiên thần chân tiên Kỷ Ninh trong lòng kinh hãi, cho dù ta lập tức hướng Hạ Hoàng cầu cứu, Hạ Hoàng nếu như mang người không nhiều đủ, chỉ sợ muốn cản lại bọn hắn đều rất khó. Hồng Tuyết tiền bối. Kỷ Ninh liền lo lắng kêu gọi. Bảy đại thiên thần vốn là ở đằng kia Trích Tinh đại thế giới, đương Hoàng Mao đại hùng thông chi bọn hắn mới chạy đến, tự nhiên cần phải thời gian. Cơ hội khó được, giết chết Kỷ Ninh. 55 đạo thân ảnh trên không trung, Ô Tiêu Thiên Tiên lúc này phẫn nộ quát, bốn đại thiên thần chân tiên mỗi người trong đôi mắt có sát ý, cái kia vô hình sát cơ bao phủ Kỷ Ninh, lại để cho Kỷ Ninh sinh ra vô tận uy hiếp cảm giác. Hắn có một loại cảm giác, hắn một mình một người đi chống cự, chỉ sợ một cái đối mặt thì phải chết rồi. Còn có để cho người ta ngủ hay không? Một đạo mang theo tức giận thanh âm vang lên. Chỉ thấy vốn là tại cách đó không xa ngủ lão thợ thủ công cau mày đứng lên, hắn thậm chí còn ho khan hai tiếng, nhìn không trung 55 đạo thân ảnh, vừa rồi cái kia công việc cuống họng thật sự là chói tai khó nghe a. Ta xem các ngươi là muốn chết rồi. Mỗi người ngốc trệ. Kỷ Ninh, Dư Vi kinh ngạc nhìn xem người này lão thợ thủ công, rõ ràng chỉ là nháy mắt thời gian, cái này lão thợ thủ công vậy mà chậm rãi đứng lên, còn ho khan, còn nói lời nói. Phảng phất cạnh mình thời gian cùng cái kia lão thợ thủ công thời gian hoàn toàn bất đồng. Không trung 55 đạo thân ảnh càng là hoàn toàn ngốc trệ kinh hãi. Bởi vì bọn họ toàn bộ phát ngập. Như thế nào không có thể động. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Exit phong chương 497 nguyên hà tứ tổ. Phù Hoa Chân Tiên, Khô Thảo Tiên Tử bọn hắn nguyên một đám phảng phất điêu khắc định tại giữa không trung, liền mí mắt đều không có cách nào nháy thoáng một phát, trong cơ thể thiên thần lực thuần dương pháp lực phảng phất bị đông lại rồi. Không cách nào di động chút nào. Loại này chút nào cũng không thể nhúc nhích cảm giác, lại để cho Phù Hoa bọn hắn mỗi người trong nội tâm tràn đầy kinh hãi. Là đạo tổ. Nhất định là đạo tổ. Cái này Kỷ Ninh minh tâm đảo bên trên thậm chí có đạo tổ. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới lần này tập kích hội đá đến như vậy thiết bản lần này đại Nazi vận khí rất tốt. Là trực tiếp chuyển qua Minh Tâm Đảo, bởi vì Minh Tâm Đảo không tính lớn, trùng hợp tựu chuyển rời khoảng cách Kỷ Ninh rất gần bất quá mặc dù chuyển rời cách tránh xa một chút, dùng Yến Sơn Dực Xà Hồ bên này trận pháp, cũng ngăn cản không nổi tinh thông trận pháp mà lại hiểu được càn khôn đại đạo Phù Hoa Chân Tiên. Có thể hiện tại bọn hắn phát hiện ở đâu là vận khí tốt, căn bản vận xui đến mức tận cùng rồi. Tiền bối. Kỷ Ninh cùng Dư Vi thì là liền cung kính hô, ân. Lão tượng trong tay người mang theo cái kia chuyên môn cắt bỏ hoa cỏ đại thiết cây kéo chậm gì gì đi tới, gặp Kỷ Ninh hai người tôn kính gọi hắn tiền bối, hắn cũng gật gật đầu coi như biết rõ tôn kính lão nhân. Kỷ Ninh cùng Dư Vi lập tức trong nội tâm rất im lặng. Đường đường đạo tổ trong chốc lát trang tôi tớ, trong chốc lát bày tư thái. Hoàn toàn phá hủy Kỷ Ninh hai người đối với đạo tổ tưởng tượng. Trên trời treo tiểu tử. Lão thợ thủ công ngẩng đầu nhìn mắt không trung bị định trụ 55 người, liền nói ngay quấy rầy lão già ta ngủ, các ngươi trước khi chết có cái gì muốn nói sao? Hắn lời nói mới mở miệng. Không trung Phù Hoa Chân Tiên chờ mọi người cảm giác mình miệng có thể động. Chúng ta vô tâm đắc tội tiền bối. Phù Hoa Chân Tiên cung kính nói. Tiền bối kính xin thả chúng ta ly khai a. Khô Thảo Tiên Tử thanh âm cũng nhu nhu đấy. Vô Gian Môn một phương mỗi người tư thái phóng vô cùng thấp, bất quá bọn hắn rất nhanh cũng tỉnh táo lại, nếu như là đạo tổ, chắc có lẽ không đơn giản mở ra chiến đoan. hiện tại hai đại trận doanh đạo tổ nhóm đều là rất khắc chế, chính mình đụng phải vị này đạo tổ, có lẽ sẽ trêu tức bọn hắn một phen, nhưng mới có thể mạng sống. Đối với bọn họ mà nói, chết mất phân thân hóa thân không phải đại sự, quan trọng là bọn hắn đều mang theo trọng yếu pháp bảo, liền thuần dương cực phẩm pháp bảo đều có vài kiện. Nếu không phân thân hóa thân như thế nào phát huy thực lực cường đại, đặc biệt là Ô Tiêu Thiên Tiên lần này là thực nổi giận. Thậm chí còn mang theo một kiện tiên thiên linh bảo đã đến. Chuyện được cốt bi tại T, S, U, I, E, N, U, L, L, Việt Nam. Xem ra vượt qua cái này một nguy cơ rồi. Kỷ Ninh cùng Dư Vi đều ám buông lỏng một hơi, bất quá Kỷ Ninh cũng tin tưởng. Vô gian môn thế đại, liền sư phó bồ đề lão tổ cũng sẽ không tùy tiện đối với vô gian môn tiểu nhân vật động thủ, vị này dạo chơi nhân gian đạo tổ chỉ sợ cũng sẽ không theo liền sằng bậy. Kỷ Ninh tiểu tử, lão thợ thủ công bỗng nhiên nói, tiền bối. Kỷ Ninh liền nói, ngươi nói, những người này đáng chết không nên giết. Lão thợ thủ công cười tủm tỉm nhìn xem Kỷ Ninh, ngươi nói đáng chết. Ta tự giết bọn chúng đi. Ngươi nói không nên giết, ta để lại bọn hắn. Tốt chứ? Kỷ Ninh khẽ giật mình. Không trung vô gian môn 55 mọi người là khẽ giật mình. Phải chăng giết, hết thảy tiền bối định đoạt. Kỷ Ninh liền nói ngay, hắn cũng sẽ không thực không biết đúng mực nói đáng chết. Nếu như vị này đạo tổ gần kề cùng hắn mở cách vui đùa, nội tâm cũng không muốn khơi mào chiến đoan. Như vậy hắn mở miệng nói lung tung tựu không xong rồi. Xem ra ngươi còn đang hoài nghi à. Lão thợ thủ công cảm thán, tại tam giới ở bên trong, đừng nói là bọn hắn, tựu là đạo môn đứng đầu bảo bối phiền phức khó chịu Lữ Đồng Tân, lão già ta muốn giết cũng sẽ giết. Kỷ Ninh cả kinh. Phía trên Phù Hoa Chân Tiên, Khô Thảo Tiên Tử, Ốc Tiêu Thiên Tiên, Tam Dương Thiên Thần, Khí Thú Thiên Thần, Độc Sửu Tiên Nhân đồng thời sắc mặt đại biến. Nguyên Lão Nhân! Nguyên Lão Nhân! Bọn hắn mỗi người đoán được. Thế nhưng mà Nguyên Lão Nhân tiền bối Phù Hoa Chân Tiên mở miệng, tam giới trong dám can đảm giết Lữ Đồng Tân, lại tự xưng lão đầu tử, cũng tự vì kia một mực ngẩn đây điều thần bí nguyên lão nhân rồi. Đúng là lão già ta. Lão thợ thủ công cười tủm tỉm xem của bọn hắn. Các ngươi hiện tại trong lòng còn cho rằng ta không dám giết các ngươi sao? Vô gian môn một phương Phù Hoa Chân Tiên bọn hắn mỗi người thấp thỏm lo âu. Tại đã không có bình tĩnh, có thể bọn hắn cũng oán thầm. Ngươi đường đường nguyên lão nhân. Cho dù giết liền giết mà thôi, còn cố ý tại đây cùng bọn họ nói nhiều như vậy. Cái này đồn đãi quả nhiên không uổng, cái này nguyên lão nhân tựu là điên điên khùng khùng lão đầu tử. Nguyên lão nhân Kỷ Ninh cùng Dư Vi đều lộ ra kinh hãi. Dư Vi theo Lữ Đồng Tân cái kia, cũng biết tam giới bên trong đích một ít đạo tổ. Kỷ Ninh tại Phương Thốn Sơn bên trên mặc dù không có tận lực hiểu rõ sở hữu chân thần đạo tổ, có thể trong đó một ít cao cấp nhất chân thần đạo tổ, Phương Thốn Sơn nhất mạch các đệ tử không có việc gì cũng sẽ biết nghị luận nói chuyện phiếm. Trong đó nguyên đạo nhân tựu thường xuyên bị nâng lên. Nguyên lão nhân đồng dạng chính là hỗn độn trong thai nghén mà ra chân thần, bất quá hắn ngộ tính nếu so với tam thọ đạo nhân cao nhiều, địa vị cũng cao nhiều, sớm tựu khống chế thiên đạo thành đại la đạo tổ mà lại về sau thực lực tăng lên một phát không thể vãn hồi, không quy đạo môn, không quy Phật môn, tự thành nhất phái, thực lực cũng là siêu tuyệt, thuộc về tam giới trong chính thức cao cấp nhất đạo tổ một trong, môn hạ đệ tử thì có hai gã đạo tổ. Hơn nữa hắn còn có ba vị sinh tử hảo hữu, cũng đều là tam giới trong cường đại đạo tổ. Hắn và cái kia ba vị hảo hữu tại tam giới trong được gọi là Nguyên Hà Tứ Tổ. Cái này Nguyên Hà Tứ Tổ cảm tình sâu đậm cùng tiến thối, bọn hắn bản thân tựu là bốn gã cường đại đạo tổ. Nếu như hơn nữa một ít hắn đệ tử của hắn hảo hữu tại tam giới trong hoàn toàn là một cỗ cực thế lực cường đại. Mà Nguyên Lão Nhân... là Nguyên Hà tứ tổ bên trong đích người mạnh nhất, cũng là đứng đầu. Thực lực của hắn đến cùng rất mạnh. Không có ai biết, có người nói, Nguyên lão nhân có lẽ so đạo môn cùng Phật môn hai vị đứng đầu yếu chút. Còn có người nói, Nguyên lão nhân có lẽ so sánh cái kia hai vị đứng đầu rồi. Tóm lại, đây là một cách điên điên khùng khùng lại thực lực đáng sợ lão đầu tử. Khổ thật, Phù Hoa chân tiên chờ mọi người trong nội tâm phát khổ. Hôm nay tam giới hai đại trận doanh. Như Bồ Đề lão tổ chờ đều là sớm tựu đứng trận doanh, có thể Nguyên Hà tứ tổ cách này nhất phái nhưng lại trung lập. Tuy nói lần này hai đại trận doanh cuộc chiến đến cuối cùng, không có ai có thể đủ chỉ lo thân mình. Thế nhưng mà tại chiến tranh chưa từng chính thức bộc phát, hai đại trận doanh kỳ thật đều tại lôi kéo cái này Nguyên Hà tứ tổ. Dù sao Nguyên Hà tứ tổ quá mạnh mẽ, đây không phải cái loại này bình thường đạo tổ. Cái này bốn cái lão gia hỏa đều là hỗn độn chân thần xuất thân, tại đạo tổ trong đều là đỉnh tiêm. Đặc biệt là Nguyên lão nhân chính là tam giới cao cấp nhất đại năng giả một trong. Bồ Đề nếu là dám tới giết hắn nhóm, Vô Gian môn sau lưng đại năng giả nhất định sẽ ra tay, dù sao cũng là địch đúng đích. Có thể Nguyên lão nhân giết bọn hắn, Vô Gian môn sau lưng đại năng giả tuyệt sẽ không xuất thủ ngăn trở, bởi vì bọn họ một mực tại nghĩ biện pháp lôi kéo Nguyên Hà tứ tổ nhất phái, không dám ác lão đầu tử này. Biết rõ ta không cùng ngươi nói đùa sao? Lão thợ thủ công cười tủm tỉm nhìn xem Kỳ Ninh, ta lão đầu tử hỏi lại ngươi một lần, bọn hắn đáng chết không nên giết, ngươi nói đáng chết, ta tựu giết bọn chúng đi. Kỳ Ninh lần này không do dự, gật đầu đáng chết, tốt. Lão thợ thủ công thỏa mãn gật đầu, lúc này mới thống khoái. Tiền bối. Trên bầu trời phảng phất bị treo trên tường không cách nào nhúc nhích Vô Gian môn chúng mọi người hoảng sợ vạn phần. Đi. Lão thợ thủ công mang theo đại thiết cây kéo tùy ý quăng ra, cái này đại thiết cây kéo tựu đã bay đi ra ngoài, cái này rõ ràng chỉ là dùng để cắt bỏ hoa cỏ bình thường thiết cây kéo, dùng để cắt bỏ thạch đầu đều có thể hư mất. Giờ phút này lại hướng không trung những chân tiên kia thiên thần cắt bỏ tới, thiên thần mặc dù là phân thân, thần thể cũng vô cùng chi cứng cỏi. Răng rắc. Phảng phất trang giấy bị chia cắt khai, thiên thần thân hình liền trực tiếp một cắt bỏ hai nửa, đi theo khí tức tựu chôn vùi, cái chết không thể lại chết rồi. Răng rắc răng rắc răng rắc. Phù Hoa chân tiên, Khô Thảo tiên tử, Độc Sửu tiên nhân bọn hắn nguyên một đám hoảng sợ lo lắng, thậm chí đều hô hào tiền bối, vẫn như trước răng rắc bị cắt bỏ chết rồi. Trong một giây lát công phu, không trung Vô Gian môn một phương 55 người tất cả đều đã chết, đại thiết cây kéo cắt bỏ tuy nhiên chậm, lại không có bất kỳ đại năng giả ra tay đến ngăn cản. Kỷ Ninh xem con mắt đều tỏa ánh sáng. Thống khổ. Đám người kia vậy mà giết đến chính mình hang ổ cái kia, giết cái sạch sẽ thật sự là thống khoái. Dạ, những Vô Gian môn này tiểu tạp chủng tuy nhiên gần kề phân thân hóa thân tới, vừa vặn rất tốt áp dụng dẫn theo chút ít thứ tốt. Thuần dương cực phẩm pháp bảo đều có 3 kiện, cái này còn có 1 kiện tiên thiên linh bảo. Lão thợ thủ công vung tay lên. Giữa không trung những Vô Gian môn kia chết đi, mọi người lưu lại pháp bảo tất cả đều bay đến Kỷ Ninh dư vi phía trước trên đất trống. Lão già ta chướng mắt cho các ngươi ác. Kỷ Ninh nháy hạ mắt. Dư vi cũng ngây ngẩn cả người. Cho các ngươi. Lời này nói. Kỷ Ninh bái tại Bồ Đề lão tổ môn hạ, hay vẫn là tại Tà Nguyệt đại thế giới nội trải qua gian khổ thêm vận khí. Lúc này mới đã nhận được một kiện tiên thiên linh bảo La Hầu cung, hay vẫn là đã chặt đứt dây cung đấy, cái này Nguyên lão nhân ra tay so nhà mình sư phó còn hào phóng a. Như thế nào, không chịu thu Nguyên lão nhân trừng mắt. Kiềm chế thu. Kỷ Ninh bị dọa đến liền nói, tiền bối ban thưởng, vãn bối sao dám cử, lúc này phất tay nhận lấy. Này mới đúng mà, làm cái gì đều muốn trực tiếp một chút. Đừng hàm hàm xúc xúc cùng đứa con gái ra đồng dạng. Nguyên lão nhân cười, ta tại ngươi cái này Minh Tâm Đảo cũng ở mấy tháng rồi. Mấy tháng? Kỷ Ninh nghi hoặc, vị này lão thợ thủ công có lẽ vẫn là tại đây đó à? Cái này lão hoa tượng chỉ là bị ta nhập vào thân mà thôi. Nguyên lão nhân cười tủm tỉm, ngây người mấy tháng, ngươi tiểu tử này mới hồi Minh Tâm Đảo. Ăn, ta nhìn ngươi nhiều lần luyện kiếm, kiếm thuật không tệ, bất quá tâm lực nắm giữ càng là không tệ. Nhìn chính mình mấy lần. Ngoại trừ lần này, tựa hồ mặt khác lão thợ thủ công không có ở chung quanh. Cũng đúng, dùng nguyên lão nhân thực lực, mặc dù cách lại xa, muốn nhìn thấy mình luyện kiếm cũng dễ dàng. Bất quá nha. Nguyên lão nhân nghi ngờ nói, ta như thế nào phát hiện ngươi rất đần đâu này. Đần Kỷ Ninh nghi hoặc, lần thứ nhất có người nói chính mình đần. Ngươi đều muốn tâm lực dùng tại kiếm chỉ lên, chẳng lẽ ngươi tự không suy nghĩ, như thế nào đem tâm lực dùng tại hai chân, dùng tại toàn thân. Như vậy, ngươi thi triển ngươi độn thuật thần thông. Chẳng phải tốc độ tăng nhiều rồi hả? Đối mặt những cái gọi là kia chân tiên thiên thần, ngươi cái này trốn chạy để khỏi chết cơ hội cũng gia tăng thật lớn rồi, không đến mức chỉ có thể ngốc núc ních đứng ở đó ngạnh kháng. Nguyên lão nhân nói ra. Kỷ Ninh lắc đầu, cái này tâm lực vận dụng, nói dễ vậy sao có thể sử dụng tại kiếm chỉ lên, đã là ta 18 năm cân nhắc mới ngộ ra đấy. Không dễ dàng. Là vì ngươi không có tốt sư phó, sư phụ của ngươi tại tâm lực bên trên rốt đặc cán mai. Nguyên lão nhân cười tủm tỉm, ngươi xem thực lực của ta như thế nào. Tiền bối thực lực đương nhiên được. Kỷ Ninh liền nói. Cái kia còn không tranh thủ thời gian bái sư nguyên lão nhân một cách lồng ngực. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 498 sư phụ. Nguy nga trong cung điện, vô gian môn, vạn ma động, huyết vân lầu ba vị thủ lĩnh, còn có phù hoa chân tiên, khí thú thiên thần, tam dương thiên thần, khô thảo tiên tử, ốc tiêu thiên tiên, độc sửu tiên nhân đều tụ tập tại đây, lần này tiến về trước đi đối phó Kỷ Ninh cũng chính là phân thân của bọn hắn hóa thân mà thôi, có thể bọn hắn vẫn là khẩn trương chăm chú nhìn. Bởi vì bọn họ đều mang theo cường đại pháp bảo, thiên thần khôi lỗi, thậm chí tiên thiên linh bảo. Đến Yên Sơn rồi. Vận khí không tệ, một cái đại Nazi đã đến Minh Tâm Đảo vậy mà vừa vặn đụng phải Kỷ Ninh. Tranh thủ thời gian giết Kỷ Ninh. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào giữa không trung thủy kính công chính hiện ra lấy Minh Tâm Đảo chuyện phát sinh, trong đó khô thảo tiên tử còn ở bên cạnh khi thì nói lên hai câu. Chuyện gì xảy ra? Hô! Áo bào xanh nữ tử các loại nguyên một đám bỗng nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kia tử đang ngủ say đứng lên mang theo lớn thiết cây kéo lão thợ thủ công. Cái này là ai? Phân thân của chúng ta hóa thân căn bản không có cách nào khác động, liền pháp lực cũng không có pháp động. Thật là đáng sợ, nhất định là đạo tổ, nếu không không có khả năng mạnh như vậy. Phù hoa chân tiên, khí thú thiên thần bọn hắn cả đám đều sắc mặt khó coi. Minh Tâm Đảo làm sao có thể có đạo tổ? Áo bào xanh nữ tử cả giận nói. Rất nhanh. Nương theo lấy lão thợ thủ công cùng Kỷ Ninh nói chuyện, thân phận cũng tiết lộ. Nguyên lão nhân trong nguyên hà tứ tổ áo bào xanh nữ tử sắc mặt trắng bệch, ở đây mặt khác mỗi cái đều bối rối. Đã xong của ta phất trần không có. Phù hoa chân tiên sắc mặt khó coi, đây chính là thuần dương cực phẩm pháp bảo. Tuy rằng cũng không phải hắn thích nhất thường dùng pháp bảo, có thể một kiện thuần dương cực phẩm pháp bảo hãy để cho lòng hắn đau. Đừng nói nữa, tổn thất lớn nhất là Ốc Tiêu. Bọn hắn cả đám đều nhìn về phía Ốc Tiêu Thiên Tiên. Ốc Tiêu Thiên Tiên thế nhưng là tổn thất một kiện tiên thiên linh bảo. Đáng chết. Ốc Tiêu Thiên Tiên nghiến răng nghiến lợi, lại để cho cái này Kỷ Ninh tránh được một kiếp. So với việc tổn thất tiên thiên linh bảo, Ốc Tiêu Thiên Tiên càng phẫn nộ không có thể giết chết Kỷ Ninh. Động thủ. Độc sửu tiên nhân nhìn xem cái kia thủy kính trong lớn thiết cây kéo đưa bọn chúng nguyên một đám giặc giặc mất tình cảnh oán hận nói, vị này Nguyên lão nhân thật đúng là một khi không lưu tình. Nguyên lão nhân muốn giết các ngươi thì phải làm thế nào đây? Lửa đỏ đạo bào nam tử lắc đầu cười nhạo, đừng nói là các ngươi phân thân hóa thân chính là bản thể, cũng theo giết không tha. Bành! Tại thủy kính bên trên một đám người bị lớn thiết cây kéo tất cả đều giặc giặc mất về sau, lớn thiết cây kéo đối với hư không cũng giặc giặc dưới, lập tức thủy kính bên trên hình ảnh liền tất cả đều tiêu tán, rốt cuộc không cách nào dò xét. Nguyên lão nhân không cho chúng ta nhìn. Áo bào xanh cô gái nói, dùng nguyên thủ đoạn của lão già này tự nhiên biết rõ chúng ta tại dò xét chỗ đó tình cảnh, lúc trước chính là để cho chúng ta tận mắt thấy hắn ra tay cũng là để cho ta vô gian môn phía trên đại năng giả môn biết rõ điểm này, xem ra hắn là muốn che chở cái này Kỷ Ninh rồi. Nguyên lão nhân cũng không phải chúng ta bên này đấy, hắn muốn che chở liền che chở rồi hả? Ô Tiêu Thiên Tiên trầm giọng nói, hiện tại chúng ta bên này tại lôi kéo hắn, có thể đến tương lai đại kiếp nạn thật sự bộc phát, ai cũng trốn không thoát, hắn phải làm ra lựa chọn. Cái này Kỷ Ninh vốn là có một cái đạo tổ sư phó, mà lại vẫn là địch quân bên kia, nếu như cái này Nguyên lão nhân lựa chọn chúng ta bên này, như vậy Nguyên lão nhân tương lai cùng Kỷ Ninh cái vị kia sư phó chính là đối địch quan hệ, ta cũng không tin hắn còn có thể che chở Kỷ Ninh. Nếu như hắn không có đầu nhập vào chúng ta bên này, như vậy chúng ta giết Kỷ Ninh căn bản không cần quản lý hắn. Ở đây những người khác đều gật đầu. Nhưng bây giờ đại kiếp nạn không có chính thức bộc phát. Áo bào xanh nữ tử lắc đầu, Nguyên lão nhân còn ở bên cạnh nhìn xem, còn không có chính thức lựa chọn đứng ở bên nào, chúng ta không tốt đắc tội Nguyên lão nhân. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Úc Tiêu Thiên Tiên cười nhạo một tiếng, đây là ngươi suy tính. Áo bào xanh nữ tử sắc mặt trầm xuống. Cái này Úc Tiêu quá làm càn, nhiều người như vậy tại, hắn vậy mà cái này bức ngữ khí. Đáng tiếc cái này Úc Tiêu Thiên Tiên không về nàng quản, mà lại mình cũng dò xét không xuất ra hắn hư thật đến, chỉ cần bảo vật phần đông liền rủ gì. Lần này Úc Tiêu Thiên Tiên hóa thân tiến về trước đại hạ thế giới, liền dẫn theo hai đại bảo vật, một kiện là thuần dương cực phẩm pháp bảo âm dương huyền khí bình, một kiện là tiên thiên linh bảo cửu diệp tuyết liên. Đây là phía trên thần vương các loại đại năng giả môn cần suy tính. Úc Tiêu Thiên Tiên âm thanh lạnh lùng nói, có nên giết hay không Kỷ Ninh tin tưởng rất nhanh thần vương bọn hắn sẽ có ra mệnh lệnh đến, ngươi cũng đừng loạn quan tâm. Hừ! Áo bào xanh nữ tử trầm mặt, không nói gì. Úc Tiêu Thiên Tiên mắt nhìn áo bào xanh nữ tử, trong mắt mơ hồ có một tia trào phúng, lập tức quay đầu rời đi. Hắn đối với cái này vô gian môn môn chủ Thanh Hồ rất là chán ghét, bởi vì tử thảo chính là phụng cái này vô gian môn môn chủ mệnh lệnh mà chết. Về phần vô gian môn môn chủ phẫn nộ hắn căn bản không để vào mắt. Đại hạ thế giới, hồ dực xà minh tâm đảo. Kỷ Ninh bất chấp vô gian môn bên kia hội sẽ có phản ứng gì, hắn hiện tại đối mặt Nguyên lão nhân, nhưng là rất đau đầu đấy. Bái sư. Hắn cũng đã nhìn ra cái này Nguyên lão nhân tự mình đến quan sát hắn, hiển nhiên đã cho rằng hắn là có thể tạo chi tài. Lần này vốn là hỏi mình giết hay không vô gian môn người, tự ngươi nói đáng chết, hắn liền lập tức giết. Điều này làm cho chính mình rất là thống khoái, hiển nhiên cái này Nguyên lão nhân là muốn gia tăng chính mình đối với hắn hảo cảm. Tiếp theo càng là đưa ra vô gian môn một phương lưu lại phần đông bảo vật, cũng là làm cho mình càng là cảm kích. Về sau còn nói tâm lực có thể dùng tại hai chân thậm chí toàn thân, lời này hoàn toàn chính xác làm cho mình sinh ra khát vọng, về sau lại làm cho mình bái sư. Dụng tâm lương khổ. Kỷ Ninh minh bạch, xem ra vị này Nguyên lão nhân thật sự đều muốn thu ta làm đồ đệ. Thế gian sự tình quả thật là như vậy, ba ba đều muốn bái lợi hại đạo tổ, lại bái không đến. Ta lúc đầu muốn bái Xích Minh đạo tổ, Xích Minh đạo tổ chướng mắt. Coi như là sư phó bồ đề cũng là gặp ta còn đi, mà lại là hắn hảo hữu tam thọ đạo nhân Trích Tinh thủ thần thông truyền nhân duy nhất, lúc này mới thu ta làm đồ đệ. Khi đó ta đây, tuy rằng tính toán thiên tài có thể tại đạo tổ trong mắt, hiển nhiên lực hấp dẫn không đủ. Mà bây giờ ta thực lực tăng nhiều, càng là phản hư chi thân chiến lực hãy tiến vào thiên thần chân tiên cánh cửa, ta không có cầu ai, cái này tam giới trong cực hạn đạo tổ liền chủ động tìm tới đã đến. Thật sự tiềm lực kinh người, đạo tổ thì sẽ tìm tới cửa. Bạn đang đọc truyện tại T, D, U, I, E, N, U, L, Việt Nam. Kỷ Ninh hiện tại thì có tư cách này. Hắn chính là một khối kinh người ngọc thô chưa mài rũa. Thế nhưng là, làm sao bây giờ đến cùng làm sao bây giờ Kỷ Ninh trần chờ. Hắn và sư phụ ta bồ đề là bằng hữu, hay là đối địch, hay là quan hệ bình thường. Kỷ Ninh hiện tại liền lo lắng cái này nguyên lão nhân giết chết vô gian môn người, vô gian môn cái rắm đều không có một cái nào, bọn hắn sau lưng đại năng giả một điểm phản ứng đều không có. Đây chính là nhấc lên toàn bộ tam giới lớn hảo kiếp, vô gian môn một phương sau lưng đại năng giả tuyệt đối không đến mức là sợ rồi nguyên lão nhân. Vậy hiển nhiên nguyên lão nhân cùng vô gian môn quan hệ nên tính toán có thể. Mà sư phụ ta bồ đề cùng vô gian môn nhưng là đối địch đấy. Nếu như sư phó bồ đề cùng nguyên lão nhân cũng là cửu nhân. Như vậy ta không thông qua sư phó bồ đề đồng ý, liền bái tại nguyên lão nhân môn hạ, ta đây tương lai như thế nào tự xử, như thế nào đối mặt sư phó. Kỷ Ninh liền lo lắng cái này. Cái gọi là đạo không nhẹ truyền. Sư phó chính là truyền đạo chi nhân, sư phó còn có một thuyết pháp, gọi sư phụ, vì sao cũng là bởi vì sư phó liền dường như phụ thân bình thường, như bồ đề truyền thụ Kỷ Ninh nguyên vẹn thần ma luyện thể pháp môn, luyện khí pháp môn, phần đông kiếm thuật điển tịch, thậm chí như cực hạn đại thần thông bát cửu huyền công, hậu nghệ tiến thuật, trúc long chi nhãn tất cả đều đạt được. Lại giúp mình chuyên môn vất vả sáng chế thần thông cửu thiên yên phong cùng với cực hạn kiếm trận đại thiên kiếm trận. Mình bị lưu đày đến tịch diệt chi vực, sư phó lại đi tìm đến chính mình. Truyền đạo chi ăn, ăn cứu mạng. Mặc kệ như thế nào, chính mình nếu như muốn bái sư cũng nhất định phải đến sư phó bồ đề cho phép. Như lúc trước Kỷ Ninh đi tham gia tiên duyên đại hội. Mong muốn bái tại chân tiên thậm chí đạo tổ môn hạ, điện tài tiên nhân là tuyệt đối đồng ý đấy, hắn đương nhiên hy vọng Kỷ Ninh có thể có thành tựu cao hơn. Kỷ Ninh bái tại bồ đề môn hạ cũng là hỏi tham qua Hoàng Mao Đại Hùng, biết rõ tam thọ đạo nhân cùng bồ đề chính là hảo hữu, Kỷ Ninh lúc này mới bái đấy. Nếu như bồ đề cùng tam thọ đạo nhân là địch nhân, vậy cũng sẽ rất phiền toái. Như thế nào như vậy, do dự dự bà con mẹ nó, một bên nguyên lão nhân nhíu mày. Tiền bối. Kỷ Ninh nói, việc này được trải qua sư phụ ta đồng ý. Sư phụ của ngươi. Nguyên lão nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nở nụ cười, lúc này vung tay lên. Xôn xao. Bên cạnh trống giống xuất hiện một người một cách đang bưng chén rượu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Điện tài tiên nhân, điện tài tiên nhân sáng sớm đang ngồi ở ngọn núi nhìn xem ánh sáng mặt trời, uống vào tiên gia rượu trái cây, ai ngờ bị trực tiếp chuyển tiến đến gần. Độ nhi điện tài tiên nhân thấy được Kỷ Ninh, lập tức cũng nhìn thấy bên cạnh nguyên lão nhân. Nguyên lão nhân giờ phút này khuôn mặt biến ảo, thân hình cũng thay đổi trở nên càng gầy chút ít. Sư phó điện tài tiên nhân vừa nhìn lập tức kích động, thậm chí trực tiếp quỳ xuống kích động nói, sư phó, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi rồi. Ai ai ai? Đừng trèo giao tình a! Nguyên lão nhân liền hô lên, ta lúc đầu nhìn ngươi tìm cách chết, lại nhìn ngươi hôm nay tư coi như không tệ, nổi lên lòng thương hại, cho nên thuận tay liền truyền cho ngươi một bộ kiếm thuật. Loại kiếm thuật này pháp thuật ta còn nhiều mà, căn bản không coi là cái gì. Hơn nữa tiểu tử ngươi tư chất quá thấp, ngộ tính quá kém, nào có tư cách làm như ta đồ đệ, đó là ném ta mặt mo. Trong chốc lát nói điện tài tiên nhân thiên tư coi như không tệ, trong chốc lát còn nói chinh lịch. Bất quá tất cả mọi người minh bạch. Hiển nhiên tại tam giới vô số tu tiên giả ở bên trong, điện tài tiên nhân thiên tư coi như không tệ, mà khi nguyên lão nhân đồ đệ nha còn kém xa. Lời nói khó nghe, có thể điện tài tiên nhân không chút nào phiền muộn, hắn quỳ kích động nói truyền đạo chi ăn, điện tài làm sao có thể quên, điện tài biết chính mình tư chất thấp kém, không có tư cách bái nhập tiền bối môn tường. Có thể điện tài đáy lòng sớm đã đem tiền bối cho rằng sư phó. Ngươi yêu nghĩ như thế nào a, cái kia cái gì? Cái này Kỷ Ninh cùng ngươi quan hệ không phải là nông cạn, hiện tại lão già ta muốn thu hắn làm đồ đệ, ngươi tới giúp ta khuyên nhủ a. Nguyên lão nhân nói. Thu đồ đệ, điện tài tiên nhân nghe xong lập tức đại hỉ, liền nhìn hướng Kỷ Ninh, vì tiền bối này thực lực ngập trời. Mặc dù ta đã thành thiên tiên, bộ kiếm pháp kia như trước huyền diệu vô cùng, ta mới sợ cách biên giới mà thôi. Sợ đích thì là đạo tổ tầng thứ, bái sư mà thôi, tam giới chính giữa bái mấy cái sư phó hơn chính là. Đúng đúng đúng, ta thế nhưng là đạo tổ. Nguyên lão nhân nhìn xem Kỷ Ninh trừng mắt, ta thu ngươi làm đồ đệ, ngươi còn không vui sướng quỳ xuống. Tiền bối thu vãn bối làm đồ đệ. Vãn bối đương nhiên mừng rỡ. Kỷ Ninh liền nói, có thể vãn bối từng đã lạy đạo tổ sư phó, hôm nay người biết rất nhiều, nếu như không có ta vị kia sư phó gật đầu, vãn bối thật sự không tốt bái tiền bối vi sư. Còn rất tôn trọng ngươi cái vị kia đạo tổ sư phó a. Nguyên lão nhân cười, ta cũng sớm đoán được sư phụ của ngươi đích thì là đạo tổ, chỉ sợ còn không yếu. Sư phụ của ngươi là ai, nói cho ta biết, ta đi cùng hắn đàm phán. Chẳng phải thu hắn cái đồ đệ nha, hơn nữa lại không có cho ngươi phản bội sư môn, việc nhỏ. Nói mau, ngươi vị kia đạo tổ sư phó tên gì? Vô gian môn sau lưng thần vương biết được, nguyên lão nhân nhưng là không biết, dù sao luận tin tức thủ đoạn, vô gian môn đích thật là rất đáng sợ đấy. Sư phó tục danh, vãn bối không dám nói. Kỷ Ninh thành thành thật thật nói, bồ đề sớm đã có mệnh lệnh, không cho phép bên ngoài báo tên hắn. Ngươi lớn dưa ra, báo người sư phụ danh tự đều không được, sư phụ của ngươi ai a, xấu như vậy, là nữ hoa sao? Nguyên lão nhân trừng mắt. Sư phó hắn là ta. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Bên cạnh thiên địa nguyên khí ngưng tụ trống giống xuất hiện rồi một gã ăn mặc đạo bào râu tóc bạc trắng gầy gò lão giả. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 499 phiêu nhiên mà đi. Dư vi cùng điện tài tiên nhân chỉ cảm thấy chung quanh thời không biến ảo, chung quanh hết thảy rõ ràng lúc, liền đã đến một cái trên hành lang Thu Diệp đang tại đi tới, chứng kiến đột ngột xuất hiện điện tài tiên nhân cùng Dư Vi cũng là lắp bắp kinh hãi, lập tức liền nói phu nhân, điện tài tiên nhân. Xem ra là không cho chúng ta nhìn. Điện tài tiên nhân bất đắc dĩ cười nói. Không biết sư đệ sư phó đến cùng là ai? Dư Vi cũng tò mò. Vừa rồi hai người bọn họ vẻn vẻn nghe được sư phó của hắn là ta, hai người bọn họ đã bị trực tiếp dịch chuyển rời đi, căn bản không phát hiện, càng thêm không biết Kỷ Ninh đạo tổ sư phó là ai. Làm sao vậy? Thu Diệp hiếu kỳ, các ngươi nói công tử sư phó. Không có gì. Dư Vi lắc đầu cười cười, là chuyện tốt, bất quá không phải chúng ta nên biết. A. Thu Diệp gật đầu, không muốn hỏi nhiều. Minh Tâm Đảo bên hồ. Sư phó. Kỷ Ninh kinh hỉ liền cung kính hô, cái này râu tóc bạc trắng đạo bào gầy gò lão giả hướng Kỷ Ninh mỉm cười gật đầu, lập tức mới nhìn hướng nguyên lão nhân. Là ngươi? Nguyên lão nhân hai mắt trợn tròn soi, lớn dưa ra a, lớn dưa ra, như vậy tốt đồ để lại bị ngươi cướp đi. Cái này đều lần thứ ba. Bồ đề lão tổ than thở, ta thu đồ đệ. Dạy đồ đệ, ngươi như thế nào luôn đến đoạt? Kỷ Ninh ở một bên nháy hạ mắt. Lần thứ ba. Xem ra lúc trước nên có hai vị sư huyên sư tỷ cũng bị nguyên lão nhân đoạt lấy a. Hạt chỉ có thể nói bồ đề ngươi dạy đồ đệ lợi hại.